nhìn đến bồn tắm lớn trung thủy đã đổ đầy, nàng liền mở ra tiểu vòi phun, hướng về thân thể của chính mình tiến hành bước đầu cọ rửa, màu đen tất chân tiến vào dòng nước qua đi có vẻ càng thêm trong suốt. Khi nàng dùng tay rút lui tất chân sau bắt đầu rửa sạch một chút thân, phát hiện âm đạo vẫn đang ra bên ngoài lưu người nam kia hài tinh dịch, hơn nữa âm đạo cũng nổi máu sưng đỏ, đương tay đụng tới khi còn có rất nhỏ đau đớn cảm giác. A, bị cái này tiểu hỗn đản lấy cho tới chưa, thực sự là vô cùng đau a, Diệp Thần cái này phá hư gia hỏa cũng không biết thương yêu sư nương thân thể. Theo sau cũng không kịp cẩn thận, làm Diệp Thần người nhà Diệp Diệu Dương Lạc Tuyết Lạc Băng Lạc Ngưng bọn người thay phiên tại Trần Tuyết Như trong miệng qua một lần, nhưng là cùng lúc đó một cỗ mãnh liệt điện lưu cũng nhanh chóng vọt vào Trần Tuyết Như đầu óc. Tâm lý hận về hận, oán trách về oán trách, nhưng là không phải không thừa nhận tiểu hỗn đản thật sự là thiên phú dị bẩm, lúc trước chính mình khẳng truyền thụ hắn ngân linh quyết không phải là nhìn chúng thiên phú của hắn dị bẩm sao. Không nghĩ tới đến cùng đến. Căn kia thiên phú dị bẩm nam căn lại cắm vào chính mình sư nương lỗ lồn hành lang bên trong. Ân, này cùng với đau đớn khoái cảm tuy rằng làm Trần Tuyết Như cảm thấy một trận rất nhỏ run rẩy, nhưng là nàng còn không dám lại đến lần thứ hai, chịu đựng hạ thân đau đớn cùng với khoái cảm cám dỗ, Trần Tuyết Như vẫn là bước chân đem thân thể ngâm vào bồn tắm lớn vừa bắt đầu tiến hành toàn thân lần thứ hai thanh tẩy. Sau khi tắm xong, Trần Tuyết Như theo chính mình bao bên trong lấy ra chính mình thích nhất màu hồng tuyết phượng áo lót, màu đen bó sát người váy ôm mông cùng màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, mặc nó vào nhóm về sau, lại xuyên thượng một đôi màu đen dây lưng cao gót dài quai hậu, đứng ở trước gương nhìn tự nhiên hào phóng chính mình, trong mắt lộ vẻ đắc ý thần sắc, nhưng là cái này thần sắc nháy mắt lướt qua, bởi vì nàng nhớ tới buổi sáng chính mình lại bị Diệp Thần đồ vô sỉ này cấp lại lần nữa điếm ô. Diệp Thần nằm tại trên giường ngủ chưa một hồi, hãy còn tại trở về chỗ cũ buổi sáng sư nương mạn diệu phong tư, đặc biệt sư phụ gọi điện thoại tới thời điểm không nghĩ tới phía sau đừng chủ nhiệm giống như có thể biết bấm độn tựa như cũng đến mệnh lệnh Trương Chí Thuần gọi điện thoại tới phối hợp một chút. Buổi chiều đương điện thoại tiếng chuông đột nhiên lại lần nữa vang lên thời điểm, Diệp Thần chính xích từng nhánh mở ra hai chân nằm ngang tại nệm cao su giường lớn phía trên, ung dung thưởng thức mỹ phụ sư nương kia vặn vẹo trần trụi bóng dáng. Tại cái kia lửa nóng tầm mắt bên trong, mỹ phụ sư nương vẫn như cũ thẳng tắp thân trên bảo trì cao nhã tư thái ngồi cưỡi tại hắn trên người, câu nệ vặn vẹo vòng eo, về phía sau nhếch lên viên cồn mông gần trong gang tấc tại trước mắt hắn nhẹ nhàng lên xuống, tiếp tục khấy lấy chính mình đại dương vật, hình như một chút cũng không có nhận được điện báo ảnh hưởng. Mặc dù là quay lưng, nhưng mỹ phụ kia đầy đặn mà trắng nõn thân thể cùng cậu bé gầy yếu kiện mỹ thân thể hình thành rõ ràng đối lập bộ dạng, liền cậu bé chính mình nhìn đều cảm thán không thôi. Lúc này, cậu bé chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi tham lam ánh mắt, đem tầm mắt đầu hướng đến trên tủ đầu giường điện thoại. Tại hắn quay đầu phía trước, hắn không thôi lại lần nữa đưa mắt bắn về phía mỹ phụ sư nương kia vặn vẹo mông, tuyết trắng giữa đùi, tại nhất đám đen thui tỏa sáng lông mờ u lấp ló phía dưới, ướt sũng âm hộ hé hoa hồng sắc cái khe, cao thấp phun nuốt lấy chi kia vừa đen lại thô đại dương vật, cảnh tượng rất là mê người. Có lẽ là thiết lập nguyên nhân, điện thoại tiếng chuông có vẻ đặc biệt vang dội. Tại yên tĩnh gian phòng đặc biệt chói tai. Diệp Thần quay đầu nhìn điện thoại, khẽ chau mày, có chút bất mãn nhưng cũng bất đắc dĩ, khẽ mắng một câu đáng chết, thực sự không phải là thời điểm. Dứt lời hắn lưu luyến đem trong tay đầu kia thêu hoa mẫu đơn văn màu hồng nữ thực gấm quần lót để tại một bên. Tạm dừng một chút được không? Sư nương, cậu bé tay trái chống đỡ mặt giường, không cam lòng thẳng lên thân trên, tay phải vỗ nhẹ nhẹ mỹ phụ mông, bán chiêu nói. Phi thường cảm tạ kích tình của ngươi đầu nhập, nhưng ta hiện tại không thể không nói thật có lỗi, được nhận lấy điện thoại. A, mông truyền đến tân kích thích, mỹ phụ sư nương Trần Tuyết Như không khỏi thất thanh rên rỉ lên. Ở phấn khích trạng thái trung nàng khả năng không nghe rõ cậu bé lời nói, như trước cao quý ưỡn ngực, vểnh lên mông, cùng sử dụng mặc lấy màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân kẹp chặt cậu bé eo, tiếp tục giãy dụa thân thể. Này xong một mực bao bọc đến đùi thon dài trung bộ màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt, là trưởng phu Trương Chí Thuần đưa nàng đắt đỏ quà sinh nhật, cũng là hiện tại nàng trên người duy nhất một kiện quần áo. Thật không nghĩ tới, cao như vậy quý sư nương, tại gặp cưỡng gian khi còn có thể biểu hiện như thế chuyên nghiệp. Diệp Thần đem mặt gần sát mỹ phụ sư nương Trần Tuyết Như sau mang tai, nhẹ thở nhiệt khí nói. Đồng thời, hắn mở ra tay phải vuốt nhẹ nàng tròn trịa bờ mông. Đi lên trước nữa hướng màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi thon dài trung bộ chậm rãi đi vòng quanh, đi đến màu đen tất chân phía trên, ngón tay nhẹ nhàng điêu làm ren miệt một bên. Cái gì, a, Trần Tuyết như là đang lầm bầm lầu bầu, vừa giống như đang rên rỉ, ngồi cưỡi tần suất chậm xuống. Tuy rằng điện thoại tiếng chuông cùng cậu bé lời nói bên tai một bên vang lên, nhưng lúc này nàng giống như vẫn bị thật cao để qua không trung tựa như, vẫn chưa có hoàn toàn lấy lại tinh thần. Tại mơ hồ tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng thời điểm, nàng thất thần cúi đầu, phát hiện chính mình cặp kia no đủ mà thẳng tắp vú sữa đang tại trước ngực bi ai nhảy lên. Nguyên bản chỉ thuộc về sư phụ ngạo nhân mà cao quý thân thể, bây giờ lại bị sư phụ bên ngoài nam nhân tận tình trêu đùa, hơn nữa còn là chính mình đồ nhi, sư nương tại cảm giác được khuất nhục đồng thời, khẳng định cũng có một loại trước nay chưa từng có kích thích cảm a. Diệp Thần đem thân trên tới gần mỹ phụ sư nương sau lưng, cơ bụng sáu múi cường tráng bụng kề sát nàng viên cồn mông, đồng thời tay trái xuyên qua dưới nách ta của nàng, từ dưới phương nâng chìm điện mà kiên cố vú sữa, như thế no đủ vú sữa. Chẳng những cao hơn ngạo hiện ra tại sư phụ bên ngoài nam nhân trước mặt, còn muốn vì dơ bẩn dương vật làm nhũ dao, sư phụ sau khi biết khẳng định ghen tị không thôi a. Mỹ phụ sư nương Trần Tuyết như nghe vậy lập tức sửng sốt, suy nghĩ của nàng đã chậm rãi trở lại trong hiện thực, trắng nõn viên cồn mông quán tính vậy cuối cùng lên xuống vài cái về sau, chán nản dừng lại. Mật ngọt chảy dòng dòng âm hộ tuy rằng vẫn thật chặt bộ bọc lấy con kia đại dương vật. Nhưng dương vật cứng rắn sở mang đến cảm quan xung kích đã bắt đầu dần dần tán đi, chỉ lưu lại cháy nóng bình thường nóng bỏng cảm giác. Sư nương như thế thần bí cao quý mà không có thể xâm phạm âm hộ, mặc lấy quần lót khi đã bị nam nhân đầu lưỡi liếm lấy dâm thủy tràn lan, lộ ra nguyên hình, hiện tại còn vong tình mút lấy trượng phu bên ngoài nam nhân dơ bẩn dương vật. Diệp Thần tay phải theo nàng màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi thon dài trung bộ xuống phía dưới, lướt qua bằng phẳng bụng. Ngón giữa cùng ngón trò thăm dò vào kia tùng đen nhánh nồng đậm lông mờ u bên trong nhẹ nhàng hoa vòng tròn. Cảnh tượng như vậy, chỉ sợ sư nương chính mình tưởng tượng một chút, cũng sẽ cảm thấy vô cùng kích thích ha. Khó trách sư nương sẽ như thế kích tình. Không, không, a, ừ, ngươi là tên khốn kiếp. Mỹ phụ sư nương Trần Tuyết như giống như cùng tại trong giấc mộng bị bừng tỉnh giống như, cả người run run, trần trụi đầy đặn thân thể đột nhiên đình chỉ toàn bộ động tác. Một mực phấn khích thần kinh đã ở một chớp mắt tùng thì xuống. Khi nàng lấy lại tinh thần, ý thức được hết thảy trước mắt thời điểm, hét lên một tiếng, liền vòng eo mềm nhũn, thân trên về phía sau nhất nghiêng, vô lực than tựa vào cậu bé trong lòng. Nàng kia mê ly ánh mắt tại ướt át chung một lần nữa trở lại trong hiện thực, xấu hổ đến không biết làm sao, chỉ có thể thật chặt đóng lại, mồ hôi ẩm ướt gò má thượng kia lau sạch đỏ ửng mây tía thượng vị lui bước. Mê người miệng anh đào còn tại liên tục không ngừng hé, giống như vẫn dãy dụa ở vừa rồi điên cuồng bên trong. Điện thoại tiếng chuông vẫn như cũ tại vang, không chút nào biết điều. Diệp Thần cũng không giống như cấp bách nghe điện thoại, hình như muốn đợi đối phương mất đi tính nhẫn nại tự động cắt đứt. Hắn một mặt nhìn Mỹ phụ sư nương sụi lơ tại chính mình trong lòng quyến rũ bộ dáng, một mặt ra vẻ nghiêm trang nói sư nương thật sự là khen ngợi không thể, vừa mới khen ngợi liền thất tướng. Như thế kiểu mỹ đầu nhập của ta ôm ấp, phải chăng ý vị cao quý sư nương ngươi đã hoàn toàn hướng cường bạo người phục nhuyễn. Nếu sư phụ đã biết, khẳng định đau lòng muốn chết nga. Ta, Mỹ phụ sư nương Trần Tuyết như nghe xong kinh ngạc, hoảng loạn mở hai mắt ra, xấu hổ dãy dụa đẩy ra cậu bé ôm, cứ việc cả người đau xót vô lực, nhưng mãnh liệt lòng tự trọng khiến cho nàng lại lần nữa ngạo nghễ ưỡn ngực, thẳng tắp ngồi dậy. Nga, sư nương rất nghị lực. Thật để cho nhân bội phục, ngay cả ta cũng không nhịn được muốn giúp ngươi. Cậu bé nhìn nàng kia tuyết trắng viên cồn mông lại lần nữa về phía sau nhếch lên bộ dạng, nuốt một ngụm nước miếng, một điều mi, gương mặt cười xấu xa nói, bất quá, ta còn nghĩ nhắc nhở ngươi. Ta đang chuẩn bị đi nghe điện thoại, nếu như sư nương ngươi vẫn là bày ra một bộ thần thánh không thể xâm phạm bộ dạng đến, vẫn như cũ thật chặt dùng âm hộ lỗ lồn bao lại dương vật của ta, ta đây làm sao có khả năng xuống giường đây. Nếu sư phụ nhìn thấy ngươi bây giờ cái bộ dạng này, chỉ sợ lầm cho rằng sư nương ngươi đã yêu đồ nhi ta, ha ha. Ngươi, vô sỉ, Trần Tuyết như nghe vậy lập tức hoa dung thất sắc, một cỗ trước nay chưa từng có xấu hổ thẹn thùng cảm xông lên đầu. Nàng vội vàng hướng trước cúi người xuống, khẽ cắn môi nhất sách eo, thẳng lên màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, khó khăn đem mông mang, tùy theo tuyết trắng mông dần dần nâng lên. thô đen đại dương vật tại một tầng tia chớp vậy dịch nhờn bọc vào chậm rãi lộ ra bên ngoài cơ thể. Không biết là bởi vì rút củi dưới đáy nồi vậy hư không, vẫn là bởi vì đột nhiên xông lên đầu cảm giác nhục nhã, tại dương vật sắp rời đi hạ thân khoảnh khắc kia, mỹ phụ Trần Tuyết Như a. Lại một lần nữa hét lên một tiếng. Tùy theo phốc một tiếng, nấm chạm thô to quy đầu cuối cùng cũng trượt ra âm đạo lỗ lồn, thô to dương vật tại trong không khí lắc lư vài cái, độ cứng không thấy chút nào yếu bớt. Mỹ phụ Trần Tuyết Như một cái lảo đảo, song trường dùng hết khí lực chống đỡ mặt giường, mới tránh khỏi ngã sấp ở trên giường quẫn dạng, nàng giãy dụa ngồi xổm, một mặt mệt mỏi thở hổn hển, một mặt ngoài dự đoán mọi người lại lần nữa thẳng lên thân trên, ương ngạnh tiếp tục bảo trì cao ngạo tư thế. Khi nàng xấu hổ giận dữ quay người lại đến nhìn hầm hầm cậu bé thời điểm, ánh mắt nhưng ở không tự chủ được bị đối phương hạ thân hấp dẫn, cậu bé kia to dài dương vật chính hổ hổ xanh phong vênh lên đứng thẳng, uy phong không giảm chính hướng về nàng trần trụi như trước thân thể, màu tím quy đầu trướng đến cùng quả đấm nhỏ. Nội tâm kinh ngạc, nàng kìm lòng không được thốt ra trời ạ. Thân thể không khỏi một trận run rẩy. Đứng ở trên giường cậu bé mắt sáng lên, dùng tay nhẹ nhàng gõ gõ dương vật của mình. Không có ý tốt bước lên trước nói như thế nào. Hay là sư nương đã yêu thích nó. Nói bậy, người này hèn hạ tiểu hỗn đản. Mỹ phụ sư nương Trần Tuyết Như đỏ mặt nổi giận nói, vội vàng đem mặt xoay hướng cái khác phương hướng, vưu sợ tránh không kịp. Không muốn khẩu thị tâm phi nha, chỉ có sư nương như vậy hoàn mỹ vú sữa cùng âm hộ lỗ lồn mới có thể phù hợp với nó nhé. Hắc hắc, hạ lưu, Mỹ phụ Trần Tuyết Như quá sợ hãi. Lúc này mới phát giác chính mình chính không hề che lấp lóa quỳ gối tại trước mặt đối phương, trừ bỏ màu đen trong suốt thủy tinh quần tất bên ngoài, tuyết trắng trần trụi thân thể không tiếp tục một tia che đậy thân thể, như vậy làm người ta huyết mạch phun trào bộ dạng, cho dù là tại trưởng phu Trương Chí Thuần trước mặt nàng cũng chưa từng dám như thế triển lãm. Mà văng vẻ trên giường trừ bỏ nàng đầu kia bị cậu bé dùng để trà lau dâm thủy màu hồng ren áo ngực bên ngoài, sớm không có bất kỳ cái gì có thể che đậy thân thể ga trải giường. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đem tay trái hướng đến trước ngực ôm một cái, dùng tay phải chắn tại dưới bụng bưng. Đừng che, sư nương dáng người tốt như vậy, dùng tay sao có thể che được. Giấu đầu hở đuôi chỉ càng gợi cảm nha. Hắc hắc, cậu bé đi đến mặt của nàng trước bộ đến nửa thước chỗ ngồi xổm xuống đến, cố ý đem run rẩy dương vật chính hướng về nàng khuôn mặt, đắc ý cười nói, bất quá, ta càng yêu thích sư nương ngươi bây giờ cái bộ dạng này. Cao ngạo không khuất phục nữ nhân trêu đùa thoải mái hơn. Không biết xấu hổ, Mỹ phụ sư nương Trần Tuyết Như ngẩng đầu nổi giận nói, ánh mắt cố ý tránh đi đối phương hạ thân. Nga, không biết xấu hổ, cũng không biết rốt cuộc là ai không biết xấu hổ. Cậu bé đầy mặt trào ý nở nụ cười, chậm rãi thẳng người, không biết là cái nào nữ nhân, biết rõ chính mình muốn gặp chính là một cái dơ bẩn hạ lưu đồ nhi. Có thể nàng thế nhưng còn mặc đắt đỏ tao nhã giày cao gót cùng mê người màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt. Không biết là cái nào nữ nhân, biết rõ chính mình sẽ gặp phải đồ nhi cường bạo, lại còn muốn ra vẻ lãnh ngạo chỉ mặc nội y đi theo đồ nhi đi vào phòng tắm. Cũng không biết là cái nào nữ nhân, trần trụi thân thể leo lên đồ nhi giường, một bên ra vẻ trinh tiết mắng ta hạ lưu, lại một bên tâm hoảng ý loạn cho ta nhũ dao bú liếm còn gọi như vậy vui dâm đãng. Không. Không phải là, ta, Mỹ phụ sư nương Trần Tuyết Như nghe vậy xấu hổ giận dữ không thôi nhưng lại không biết như thế nào giải thích, chỉ có thể xấu hổ không chịu nổi cúi đầu, hốc mắt trung lập lờ ủy khuất nước mắt quang. Không muốn tiếp tục lừa gạt chính mình á, đầy đặn như vậy mà thành thực dáng người, sư nương có thể trăm vạn chớ cô phụ. Loại khuất nhục này mà kích thích cảm giác, không phải là ngày ngày đều có thể có, ta khuyên sư nương vẫn là thật tốt hưởng thụ một chút đi. Hắc hắc. Cậu bé vừa nói vừa cười cười, rồi sau đó thong thả ung dung chậm rãi leo xuống giường, cầm lấy trên tủ đầu giường điện thoại, chờ ta tiếp điện thoại xong, ta đổi lại vài cái càng kích thích tư thế, cam đoan sư nương ngươi cả đời khó quên. Nói, hắn một tay đỡ lấy dưới hông kia vẫn như cũ thẳng tắp hung khí, đem hạ thân tới gần Mỹ phụ sư nương khuôn mặt, vội vã khiến nàng ánh mắt ngượng ngùng e rằng sở thích ứng, một bên một tay tiếp thông điện thoại. Này, ta nói lão bà a. Cái gì việc gấp ngươi cứ như vậy không khuất phục không buông tha, ta chính bận bịu đâu. Nói chuyện lúc, Diệp Thần đã tiếp thông điện thoại, nguyên lai là nữ hoa khôi cảnh sát Trần Đồng đánh đến. Ngươi nói cái gì, Nga, cư nhiên có thể như vậy. Cái này, tốt, ta lập tức liền đuổi theo. Cho ta một giờ thời gian, ta nhất định đến đúng giờ đạt. Buông tay cơ, Diệp Thần như có điều suy nghĩ cúi đầu suy nghĩ mấy giây, rồi sau đó buồn buồn xoay người, không phải không có tiếc nuối hướng về trên giường mỹ phụ sư nương Trần Tuyết Như nói thật đáng tiếc, sư nương, sung sướng thời gian còn dư lại không nhiều lắm á. Hiện tại chúng ta không thể không kết thúc cái này đặc sắc buổi chiều. Có chuyện ta phải cấp bách nơi đi lý. Cậu bé khom lưng nhặt lên trên mặt đất cặp kia giày cao gót màu đen, nhìn mỹ phụ kia tuyết trắng trần trụi thân thể, không khỏi hạ thân lại là một trận trào dâng, vốn là còn chuẩn bị làm sư nương dù có được một cái chung thân khó quên cơm chiều, bây giờ chỉ có thể vội vàng cáo biệt. Vậy ngươi, mỹ phụ sư nương Trần Tuyết Như ánh mắt hoảng loạn tránh thoát cậu bé kia giận tùng đại dương vật, lại ngoài ý muốn phát hiện nàng giày cao gót đang bị cậu bé xách ở trong tay, xấu hổ giận dữ ánh mắt lập tức một trận nghi hoặc. Yên tâm đi, sư nương, ta đáp ứng nhất định biết làm đến, Trần Lập Võ dùng âm mưu tính toán ám sát gì ta phụ Lục Văn Hùng, xét đến cùng là sư phụ Trương Chí Thuần muốn cướp lấy U Minh Ngọc Bội đưa cho Đông Phương Văn Phạm, tuy rằng bọn hắn ba người nhận được pháp luật trừng phạt, nhưng là sư nương ngươi cũng nhận được liên lụy, nhận được của ta trừng phạt về trừng phạt, dù sao ngươi hay là ta sư nương, hơn nữa ngươi là oánh oánh mẹ, sau này vô luận phát sinh tình huống gì, ta đều nghe theo cố các ngươi. Từ nay về sau, ngươi không chỉ là của ta sư nương, hay là ta nữ nhân, tương lai hay là ta nhạc mẫu đại nhân. Ta tận tâm tận lực yêu thương ngươi chiếu cố ngươi. Xuống giường A, mặc giày. Cậu bé ra vẻ yêu nhã đối với mỹ phụ sư nương Trần Tuyết Như làm ra một cái thỉnh thủ thế. Chỉ có màu đen trong suốt thủy tinh đồng tất chân cùng giày cao gót màu đen, mới có thể đem sư nương Trần trụi cao quý dáng người phụ trợ đến trình độ cực cao. Để cho chúng ta cùng một chỗ đến cửa sổ phía trước. Lấy sư nương nhất là xấu hổ thẹn thùng, lại tối hiền gợi cảm đứng thẳng mông cong từ phía sau tiến vào thức, đến kết thúc hôm nay cuối cùng điên cuồng. Nghe tiểu hỗn đản bảy phần thật ba phần giả hoang đường vô sỉ lại thật sự thổ lộ, Trần Tuyết Như tâm lý xấu hổ giận dữ thở dài, chỉ có thể ngoan ngoãn mang giày cao gót, hai tay đỡ lấy cửa sổ, màu đen trong suốt thủy tinh nhiệt bao bọc xinh đẹp ngọc hai chân thẳng tắp mà thon dài, nhếch lên đẫy đà tròn xoe mông bự, Diệp Thần nâng lấy đã sớm cứng rắn ra hỏa. Tại Trần Tuyết Như run rẩy tiếng rên rỉ bên trong, cắm vào Trần Tuyết Như thân thể, Trần Tuyết Như mang giày cao gót đứng lấy gót chân đều ly khai. Muốn cự tuyệt lại như mời chào vểnh lên mông cùng Diệp Thần phối hợp. Ân, nha. Cái loại này non mềm lại tầng tầng bao bọc cảm giác làm Diệp Thần thoải mái mà rên rỉ một tiếng, chuyển động sau càng là cảm giác được sư nương Trần Tuyết Như hạ thân tầng tầng cuộn sóng giống nhau bọc lấy hắn đại dương vật, có thể để cho ngươi cảm giác được rõ ràng chính mình tại tính giao. Giống như đang cùng lần thứ nhất xử nữ ân ái, lại có một loại khác biệt cảm giác, nàng không phải là xử nữ giống nhau bài xích sợ hãi, mà là đang kêu gọi ngươi, đang dụ dỗ ngươi, tại không tha ngươi đi ra ngoài, tại hoan nghênh ngươi cắm vào. Mấy phút sau đó, Trần Tuyết Như vừa vặn không dễ dàng một lần nữa tích góp từng tí một điểm xấu hổ giận dữ cùng đạm mạc lại lần nữa tan thành mây khói, liên tục quất cắm làm từng đợt khoái cảm cùng tê dại theo thân thể lại một lần nữa truyền ra. Bị đại dương vật rất nhanh rút ra đút vào giống như động cơ giống nhau truyền khắp toàn thân, đồ nhi cường tráng bằng phẳng bụng cùng sư nương tuyết trắng đầy đặn bờ mông ba ba ba va chạm âm thanh, làm Trần Tuyết Như ý thức đã mất đi thời gian cùng không gian. Chỉ có cảm giác thoải mái cùng thân thể rút ra đút vào dương vật, mỹ phụ sư nương phóng túng kêu, rên gì. A, ngươi, ngươi chậm một chút, a, ngươi, ngươi cài chứng thối đồ nhi, a, ân ân ân, ngươi. Ngươi chơi hỏng sư nương nộn huyệt nữa à? À, đồ nhi thông cảm sư nương như vậy chạm trường thời gian khẳng định ăn không tiêu. Hai người liền tại cùng một chỗ, một bên chậm rãi cử động lấy, một bên chậm rãi xoay người. Trần Tuyết Như quỳ sấp tại mép giường thời điểm kia vì tình thú mặc ở thân trên đồng phục cảnh sát. Màu xanh đen áo sơ mi đều đã bị Diệp Thần cởi bỏ. Thân trên chỉ có mỏng manh màu đen ren áo ngực bảo vệ đầy đặn rung động vú sữa. Bởi vì Trần Tuyết Như quỳ nắm dùng sức kiểu mông. Màu đen bộ váy trượt chân Trần Tuyết Như bộ ngực, trắng nõn mông tại Diệp Thần va chạm hạ phun trào ra mê người sóng mông. Trong phòng ba ba thân thể va chạm âm thanh, xèo xèo tính khí giao hợp vệt nước âm thanh, Trần Tuyết Như từ rên rỉ biến thành thét chói tai tiếng kêu dâm dãng bên tai không dứt. A, ngươi, ngươi dùng quá sức nữa à? A, ngươi, ngươi nhẹ chút a, e hèm, tốt, thật lớn tốt chướng, ừ, nha. Nga nga nga nha, địt chết nhân gia nữa à, địt được nhân gia thật là thoải mái, à à à, tốt, tốt đồ nhi, à à. Lấy Diệp Thần dương vật làm trục, Trần Tuyết Như từ nằm sấp chuyển thành nằm tại trên giường, bởi vì tất chân cùng quần lót tại cong gối dây dưa, Trần Tuyết Như khúc chân dài nhọn nhọn gót giày thiếu chút nữa vạch đến Diệp Thần khuôn mặt. Trần Tuyết Như nhanh chóng duỗi thẳng màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân hướng thiên trần nhà giang rộng ra, đang không ngừng rút ra đút vào bên trong. Trần Tuyết Như giày cao gót rơi đến trên giường, Trần Tuyết Như chân trái thượng tất chân cùng quần lót bị Diệp Thần cởi bỏ. Eo hông màu đen bộ váy cùng áo ngực đều ly khai Trần Tuyết Như thân thể. Diệp Thần xích từng nhánh ngồi xổm tại nệm cao su giường lớn phía trên, gương mặt đắc ý đem Trần Tuyết Như kia hai đầu thon dài màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi thon dài gánh tại trên vai, thản nhiên chấn động mông, đen thui thô to đại dương vật hành không nhanh không chậm quất cắm mỹ phụ kia lông xù âm hộ. Hắn đối với hiện tại tư thế hết sức hài lòng. Đầu tiên, bởi vì Trần Tuyết Như là nằm ngửa nằm tựa vào trước người của hắn, mà quỳ lập hắn liền có vẻ cao cao tại thượng, khiến cho hắn có một loại trên cao nhìn xuống cảm giác yêu việt. Chỉ cần ánh mắt nhẹ nhàng đi phía trước thoáng nhìn, có thể đem mỹ phụ kia trần trụi bộ ngực cùng xấu hổ thẹn thùng sắc mặt thu hết vào mắt, một cỗ nắm giữ đại cục tràn trề cảm tự nhiên sinh ra. Tiếp theo, Trần Tuyết Như mông đẩy bụng của hắn, hai đầu chân ngọc hiện lên chữ V hình mở ra chạm thật chặt dựa sát tại ngực của hắn cùng trên vai. Hướng đến không trung thật cao duỗi thẳng màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đem hắn kia chọc đầu kẹp ở chính ở giữa, cho nên hắn chỉ cần nhất cúi đầu, liền có thể nhìn thấy mỹ phụ mở ra màu đen trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân trung ương kia mê người phong cảnh, nhìn thấy đen nhánh tỏa sáng bụi cỏ sở thấp thoáng cái kia đạo hoa hồng sắc thần bí mà cao quý cái khe, bị dơ bẩn mà cứng rắn dương vật không chút kiêng kỵ chèn ép, ra vào, quấy bộ dạng, thứ ba. Bởi vì Trần Tuyết Như mông là thoáng hướng lên ép đặt ở hắn hai đầu gối phía trên, tùy theo mỗi một lần chấn động cùng ma sát, hắn màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân luôn có thể cảm giác được mỹ phụ viên kia lăn mà kiên đĩnh mông truyền đến nhẵn mịn mà tràn ngập co giãn xúc cảm, làm người ta vui vẻ thoải mái, lỗ chân lông bắn mạnh. Trần Tuyết Như kia đôi thon dài mà mượt mà chân ngọc, bao lấy màu đen phản quang trong suốt thủy tinh miệt, thật cao kiểu hướng không chung, có khác một phen phong tình. Diệp Thần hai tay nắm ở cặp kia tất đen chân ngọc, đem chính mình gò má tựa vào trong này một chân phía trên, một mặt cảm nhận tất chân ma sát kích thích, một mặt cuồng người mỹ phụ kia thấm vào ruột gan mùi thơm cơ thể, một mặt lĩnh hội dương vật bị âm hộ tầng bên trong tầng mật thịt chói yết, mút lấy khoái cảm, không khỏi rên rỉ nha. Sư nương thân thể thật sự là quá tuyệt vời. A, e hèm, a, Trần Tuyết Như nhắm mắt tại vặn vẹo trung thở gấp một tiếng, rồi sau đó tiếp tục cắn chặt hàm răng. Cảm thấy chịu không nổi lời nói, sư nương, ngươi vẫn là kêu ra a. Diệp Thần dương mắt, đưa ánh mắt về phía Trần Tuyết Như gò má, chỉ thấy nàng kia một đầu nguyên bản phiêu giật tóc dài sớm tán loạn không chịu nổi, trán thượng mồ hôi ẩm ướt lưu hài lộn xộn, liễu diệp vẩy hẹp dài lông mày thủy chung chói chặt, lệ chảy ròng ròng mắt đẹp thật chặt đóng, hàm răng trắng noãn đem chu hồng môi cắn được có chút tím bầm. Chương 0724 tái chiến xinh đẹp sư nương tam. Hắn mỉm cười, như khiêu khích cố ý đem đại dương vật hướng đến chỗ sâu mạnh mẽ va chạm, tại mỹ phụ thân thể kiều nhiên một cái run rẩy lúc, đưa mắt rời đi nàng bộ ngực. Trần Tuyết Như vú sữa tuy rằng lớn đến không tính được, nhưng dị thường kiên đĩnh, viên cồn cơ tỏa, tiêm đỉnh nhũ phong, giống như cùng hai tòa hình nón chạng ngọn núi giống nhau, mượt mà thẳng tắp nhũ phong cho dù là bởi vì nằm thẳng, cũng bảo trì hướng lên đứng vững tư thái, lại tăng thêm kia hai hạt yên như hồng, nộn nhữ mỡ đầu vú. Quả thực so điêu khắc trung nữ thần còn muốn mê người, làm Diệp Thần tán thưởng không thôi. Đây là sư nương vú sữa sao? Diệp Thần hai tay bất giác buông lỏng ra nàng màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, đi phía trước tìm tòi, đem cặp kia tiêm nhũ đầy đủ một ôm, chảo bóp ở trong tay, phỏng chừng liền sư phụ đều yêu thích không buông tay a, bây giờ lại bị chính mình đồ nhi chiêu đùa. Nói. Hắn nhớ tới đêm qua tỏa liên thức khi đem chính mình miệng rộng vùi sâu vào đôi này vú sữa thỉnh thoảng chứa hoặc liếm bộ dạng, trong mắt lại lần nữa thả ra kỳ lạ quang. Rất xin lỗi, như vậy trói chặt sư nương hai tay. Diệp Thần ngón tay leo lên mỹ phụ cặp vú tiêm, vuốt ve đỏ bừng vú ngọc, Trần Tuyết Như thân thể một trận ngượng nghịu, bất đắc dĩ hai tay bị tất chân trói tay sau lưng đè ở dưới người, căn bản không thể rút ra. Buổi sáng chúng ta phối hợp được phi thường thuận lợi. Có thể buổi chiều ngươi theo phòng tắm đi ra cảm xúc có chút kích động, nhìn thực hối hận, cho nên ta không thể không trói chặt ngươi, quả thật thực bất đắc dĩ. Giống ngài thân phận như vậy cao quý sư nương, bị ta nhỏ như vậy năm cũ kỷ đồ nhi cưỡng gian, chỉ có thể làm như vậy. Diệp Thần bỗng nhiên đình chỉ quất cắm, ngược lại đem mông hạ trái phải qua lại lung lay mấy cái, khiến cho dương vật tại Trần Tuyết Như bên trong thân thể giống như cuối tựa như vặn vẹo, chọc cho nàng lại là một trận run rẩy. Cao quý thân thể bị như vậy lăng nhục, nếu như không phải là thêm chút khống chế, sư nương nhất định không có khả năng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bất quá, hiện tại nhìn sư nương biểu hiện, đã dùng không được trói chặt, ta cấp sư nương cởi bỏ, sư nương để lại mở thể xác tinh thần thỏa thích hưởng thụ cao trào a. Nói cởi bỏ tất chân buộc chặt. Tại Diệp Thần liên tục gian dâm dưới sự kích thích, Trần Tuyết Như ý thức rất mơ hồ, cảm giác được địa phương xa xôi giống như nghe được nữ nhân thét chói tai, lại giống như là chính mình âm thanh. Diệp Thần cưỡi Trần Tuyết Như một chân, trong lòng ôm lấy Trần Tuyết Như chân, tay vuốt ve Trần Tuyết Như màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy thẳng tắp chân thon dài, hạ thân qua lại chấn động, Trần Tuyết Như nhắm mắt, khóe miệng một tia nước miếng dấu vết, hồng nộn đầu lưỡi ngay tại hé mở môi không ngừng rung động, mê người líu díu âm thanh không ngừng xung kích Diệp Thần thần kinh. Nhìn sư nương Trần Tuyết Như hơi hơi mở ra phấn nộn môi hồng, tinh xảo trắng nõn khuôn mặt, nhíu lại hai hàng lông mày, đoan trang trung lộ ra quyến rũ thần sắc, Diệp Thần không kềm chế được, buông xuống Trần Tuyết Như tất chân chân đẹp, nắm bên người gối đầu nhét vào Trần Tuyết Như mông hạ một bên, nhìn Trần Tuyết Như chủ động dang rộng ra màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, thân thể đặt ở Trần Tuyết Như trên người, hạ thân không cần tay đem liền chuẩn xác cắm vào quen thuộc địa phương. Cảm nhận Trần Tuyết Như đầy đặn vú sữa dán tại trước ngực mình cảm giác thoải mái cảm giác. Diệp Thần môi, liền hôn môi lên Trần Tuyết Như môi, Trần Tuyết Như phối hợp hai tay ôm Diệp Thần cổ, mềm mại trượt đầu lưỡi đưa ra đến cùng Diệp Thần hôn môi tại cùng một chỗ, một lát một loại cảm giác kỳ quái làm Trần Tuyết Như mơ hồ ý thức có một chút thanh tỉnh, không phải là trượng phu Trương Chí Thuần, mà là chính mình đồ nhi Diệp Thần. Trần Tuyết Như mở to mắt, gần trong gang tấc khuôn mặt đúng là chính mình từ nhỏ thương yêu nhất đồ nhi Diệp Thần. Thần Nhi còn tại hôn lấy môi của mình, tại mút lấy đầu lưỡi của mình. Trần Tuyết Như muốn dùng tay đẩy ra trước mắt khuôn mặt, nhưng thật giống như không có gì lực lượng, mềm mềm giống như tại vuốt ve cậu bé bả vai. Diệp Thần cảm giác được Trần Tuyết Như động tác, một lần tiếp tục hôn lấy Trần Tuyết Như muốn trốn tránh môi, một bên hạ thân càng thêm điên cuồng địt Trần Tuyết Như. A, không muốn, a, thả ra, ân, a, ngươi cái xúc sinh. À, Trần Tuyết Như hai đầu tất đen chân dài tại Diệp Thần thân thể hai bên bất lực đá cử động lấy. Không thể kháng cự khoái cảm cùng cao trào không ngừng thổi quét Trần Tuyết Như toàn thân, ý thức chỗ sâu phảng phất có cái âm thanh đang nói thật thoải mái, buông tha đi, mặc kệ hắn là ai vậy, dùng sức a, dùng sức a. Nhìn dưới người cơ hồ có chút ý thức mơ hồ Trần Tuyết Như, Diệp Thần nâng lên thân thể sư nương, đến đây đi. Làm đồ nhi cho ngươi lại lần nữa đưa lên thiên đường. Hai tay đỡ tại Trần Tuyết Như thân thể hai bên, hạ thân bay lên không, giống như đóng cọc giống nhau rất nhanh xung kích Trần Tuyết Như hạ thân. A, không muốn a, không được, a, ngươi nhẹ chút đi ta à. Ừ, Trần Tuyết Như nằm thân thể một chút cong lên đến, vừa mới thét chói tai không thôi âm thanh biến mất, cả người liên tục không ngừng run rẩy. Hạ thân càng là bó chặt Diệp Thần dương vật liên tục không ngừng co giật, hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp gắt gao kẹp lấy Diệp Thần thân thể làm Diệp Thần đã không thể động đậy. Diệp Thần liều mạng mà nhẫn nại ở suốt tinh cảm giác, cho dù uống thuốc rồi cũng cơ hồ liền muốn bắn ra rồi, cho dù như vậy vẫn là chảy ra vài giọt tinh thủy. Diệp Thần một bên mút hút Trần Tuyết Như vú sữa, một bên toàn lực lay động hạ thân, Trần Tuyết Như lại tới nữa một lần cao trào. Trần Tuyết Như nhớ tới chính mình thật chặt ôm Diệp Thần hút mút chính mình vú sữa núm vú, hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thon dài chân đẹp nhanh kẹp lấy Diệp Thần eo, trong miệng không ngừng thở gấp, liên tục không ngừng kêu lão công. A, lão công, thật thoải mái, a, đừng có ngừng, lão công, a, ngươi địt chết Tuyết Như nữa à, ngươi địt thật tốt thích lắm nặng a, ân. Trên mặt có đốt lửa nóng, cao trào đến thời điểm nàng cái gì đều nghĩ không đến, có thể nghĩ đến như thế nào làm chính mình thoải mái hơn, hận không thể làm Diệp Thần cả người đều chui vào thân thể mình. Diệp Thần, thả ta đi, van cầu ngươi. Cao trào qua đi, ý thức được đặt ở trên thân thể của mình không phải là chính mình trượng phu Trương Chí Thuần, mà là chính mình đồ nhi Diệp Thần, Trần Tuyết Như nhịn không được thống khổ cầu xin nói. Nhưng khi nàng mở mắt ra, trước ngực mình cặp kia liên tục không ngừng lay động vú sữa rõ ràng in vào mi mắt, trên mặt lập tức lại là một trận đỏ ửng, lại hướng lên vừa nhìn, chính mình màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân chính thật cao đặt tại Diệp Thần trên vai, hơn nữa còn mặc lấy làm người ta xấu hổ thẹn thùng màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt. Đồng thời, hạ thân vẫn như cũ còn tại gặp xâm phạm, từng đợt lửa nóng, phong phú, chen phồng, khổ ngọt khó phân biệt lại có thể khiến nàng không ngừng run rẩy xung kích cảm giác, liên tục không ngừng tập kích đến, càng làm nàng xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Thả ngươi, Diệp Thần mặt đỏ tai hồng duy trì hạ thân động tác, nặn ra một cái khó có thể tin biểu cảm đến, sư nương là muốn cho ta bỏ đi ngươi này thân tuyết trắng mê người lõa thể sao? Ngươi cho rằng này có khả năng sao? Bình thường nhìn cao cao tại thượng sư nương, ta đều chỉ có thể lưu nước miếng cách quần áo ảo tưởng vú của ngươi cùng mông, nếu như ngày nào đó ngươi quần áo hoặc váy bao bọc được thật chặt, lộ ra áo ngực cùng quần lót dấu vết, ta thậm chí trốn vào toilet điên cuồng mà bắn súng ngắn thủ dâm. Mà bây giờ, Diệp Thần nói một tay tiếp tục xoa nắn mỹ phụ vú sữa, một tay hung hăng tại nàng mông ba vỗ một cái, sư nương như vậy kiên định vú sữa, như vậy viên cồn mông, thậm chí còn có lông xù âm hộ, nhưng lại trần trụi hiện ra ở trước mặt ta, bị ta tùy ý trêu đùa. Như vậy hưởng thụ, sư nương cho là ta sẽ bỏ qua sao? Nga, nga, nga. Nói, Diệp Thần quỳ thẳng thân trên bỗng nhiên đi phía trước nhất khuynh, đem Trần Tuyết Như liền xà cạp thân một khối đặt ở phía dưới, cơ hồ đem thân thể của nàng ảo thành chữ V hình, cũng bỗng nhiên tăng nhanh hạ thân xung kích tần suất. A, không, không muốn, a, ngươi. Ngươi làm cái gì vậy? A, ngươi, ngươi chậm một chút, ngươi địt được nhân gia rất nhám. A, e hèm, ngươi, ngươi địt lạn nhân gia huyệt dâm nữa à? A, kích thích liên tục tăng lên, Trần Tuyết Như chỉ cảm thấy run rẩy hạ thân càng ngày càng nóng, càng ngày càng gấp, dự cảm chẳng lành xông lên đầu. Ta hiện tại bỗng nhiên nghĩ lại bắn một lần, đem kia. Cái gì kia, lửa nóng tinh dịch, phun. Phun đến sư nương tử cung chỗ sâu đi, tăng thêm tốc độ Diệp Thần lập tức có vẻ có chút thở dốc phì phò. Không, không thể như vậy, a, quá nguy hiểm, e hèm, a, Trần Tuyết Như lập tức hoa dung thất sắc, đỏ ửng khuôn mặt lại cũng trở nên có một chút tái nhợt, thân thể cũng một lần nữa kịch liệt vặn vẹo. Buổi sáng ở trên giường cùng trong phòng tắm đã hai lần bị hắn cưỡng ép xuất tinh, tuy nói là tương đối an toàn lão hán đẩy xe thức cùng ngồi cưỡi thức. Nhưng âm hộ nuốt tinh lượng thật sự lớn đến kinh người, nếu như hiện tại lấy tư thế này lại bị xuất tinh một lần, quả thật quá nguy hiểm. Không muốn, dừng tay a, không, a, không muốn bắn vào, không muốn a, Trần Tuyết Như thất kinh dãy rủa, thân trên liên tục không ngừng phập phồng vặn vẹo, có thể hạ thân như trước bị Diệp Thần gắt gao đặt ở trên giường, cơ hồ lâm vào tuyệt vọng. A. Không nghĩ tiếp tục bị ta bắn một lần cũng có thể. Diệp Thần không có chậm lại động tác tần suất, một mặt thở dốc một mặt nói, từ nay về sau. Ta, ngươi không chỉ là ta sư nương, còn, hay là ta nữ nhân. Ngươi, ngươi nghĩ sao, như thế nào, ta, e hèm, Trần Tuyết Như quanh thân thậm chí liên thanh âm đều kịch liệt run rẩy. Một cái có thể quyết định đem tinh dịch bắn tới sư nương âm hộ hoặc là trong miệng người. Chẳng lẽ không nên trở thành ngươi sau này lão công sao? Diệp Thần điên cuồng hô, sư nương nếu không hạ quyết tâm, liền đến không kịp. Không đợi Trần Tuyết Như làm ra tuyển chọn, cũng không có khả năng đợi sư nương làm ra tuyển chọn, Diệp Thần liền mãnh liệt phun ra, khi hắn xuất tinh thời điểm Trần Tuyết Như đến đây lần thứ ba cao trào, Diệp Thần ôm lấy Trần Tuyết Như một đầu màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, cưỡi Trần Tuyết Như một khác đầu tất chân đẹp. Từng cổ nóng bỏng tinh dịch hướng bên cạnh thân thể nằm Trần Tuyết Như thân thể phun đi, Trần Tuyết Như màu đen trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân từng trận buộc chặt. Hạ thân dâng lên giống nhau bó chặt Diệp Thần đại dương vật, hai tay dùng sức nắm tuyết trắng trơn bóng ga giường, mặt chôn đến khi đó còn tại đầu của mình một bên gối đầu lớn tiếng giống. Cao trào qua đi hai người ôm bế trong chốc lát, Trần Tuyết Như cảm giác hạ thân đồ vật thẳng đi ra, nhanh chóng chạy đến phòng vệ sinh ngồi dương cung khống. Diệp Thần cũng vào phòng vệ sinh, tiểu phao nước tiểu, tại rửa tay bồn đem dương vật rửa một chút, dĩ nhiên cũng làm có chút cứng rắn, quay đầu lại Trần Tuyết Như chính khom lưng ấn thủy, trắng nõn nà tròn vo mông chính hướng về hắn, phấn nộn bộ phận sinh dục lúc này ướt sũng. Sư nương, vừa rồi vài tiếng lão công kêu thật là dễ nghe a. Tiểu hỗn đản, đâu có đâu. Diệp Thần đi qua ôm lấy Trần Tuyết Như mông. Trần Tuyết Như đều không có nâng lên thân đến đã bị Diệp Thần từ phía sau cắm đi vào rồi, vừa mới bắt đầu cắm đi vào thời điểm còn không phải là đặc biệt cứng rắn, động vài cái liền lại cứng rắn. Trần Tuyết Như hai tay đỡ lấy cái bô két nước, vì thích ứng Diệp Thần Dương vật độ cao, hai cái chân đều nhếch lên mũi chân, một cái trắng nõn bàn chân, móng chân vẽ trắng nhạt sắc sơn móng chân, nhìn đáng yêu mềm mại. Cái chân còn lại nha khóa lại mỏng manh màu đen trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt cũng dùng sức nhếch lên. Tại trong phòng vệ sinh, Trần Tuyết Như trong chốc lát hai tay đem rửa tay bồn, Diệp Thần từ phía sau địt, trong chốc lát Trần Tuyết Như ngồi ở bồn rửa tay phía trên, hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp sang rộng ra, Diệp Thần từ phía trước địt, trong chốc lát đem Trần Tuyết Như một đầu tất đen chân đẹp nâng lên đặt ngang đến bồn rửa tay phía trên, một chân đứng ở trên mặt đất, Diệp Thần theo bán bên cạnh địt. Diệp Thần cuối cùng đem Trần Tuyết Như toàn bộ ôm lên, Trần Tuyết Như hai tay màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Ôm chặt Diệp Thần ôm lấy Trần Tuyết Như mông, một bên địt một bên đem Trần Tuyết Như làm được đến trên giường. Diệp Thần đến trên giường không có đem Trần Tuyết Như áp đảo trên giường, mà là hắn chính mình nằm chết dí trên giường, Trần Tuyết Như biến thành cưỡi ở hắn trên người, Trần Tuyết Như động vài cái, cảm giác Diệp Thần dương vật giống như đều cắm đến chính mình tâm lý. Tệ dại nàng thở gấp úp sắp Diệp Thần bộ ngực phía trên, này nhất nằm xuống đến càng cảm giác hơn Diệp Thần đại dương vật đụng tới thân thể mình một cái địa phương xa lạ, càng là kiều mị rên rỉ một tiếng, cầu xin Diệp Thần thần, người đi lên. Diệp Thần trêu đùa nàng, làm thần nhi đi chỗ nào à? Trần Tuyết Như nỗ khởi môi, tình yêu chung ngập nước ánh mắt mị ý mười chân, kiều mị nhìn Diệp Thần, có chút làm nũng nói thần nhi tốt nhất một bên. Nha, ân. Diệp Thần hướng lên đỉnh đầu, Trần Tuyết Như xinh đẹp ánh mắt một chút híp thành một đầu tuyến, cả người run run, hồng nộn môi hơi hơi mở ra, hàm răng trắng noãn ở giữa hồng phấn đầu lưỡi sống động, một tiếng kiều mị rên rỉ theo trong cổ họng phát ra. Cái loại này mị khí liên tục xuất hiện bộ dạng làm Diệp Thần không kềm chế được, ôm lấy Trần Tuyết Như một trận hôn môi, đương nhiên cũng không quên được hạ thân đẩy, hưởng thụ Trần Tuyết Như cả người rung động cùng thở gấp rên rỉ, hôn môi qua đi, Diệp Thần còn đùa giỡn Trần Tuyết Như. Bảo bối sư nương, người nói lão công người đi lên đi ta liền đi lên. Nghe trực tiếp như vậy lời thô tục, Trần Tuyết Như có chút thẹn thùng, dầm gì không nói, Diệp Thần lại đỉnh vài phía dưới, nhìn xuyễn phì phò Trần Tuyết Như, đỏ ửng kiều mị khuôn mặt, nói mau, bảo bối, liền đồ nhi lão công tại đây sợ gì, địt đều địt, còn sợ nói. Trần Tuyết Như cả người đều ghé vào Diệp Thần trên người, thở gấp tại Diệp Thần bên tai nói lão công, mau đi lên. Địt sư nương. Diệp Thần xoay người dựng lên, một trận đại khai đại hợp, đem Trần Tuyết Như đưa lên lại một lần nữa cao trào. Kia sau trên giường, Trần Tuyết Như khi thì nằm sấp, khi thì nghiêng, khi thì đứng lấy, màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân khi thì tách ra, khi thì hợp nhanh, khi thì đứng thẳng, khi thì gấp khúc. Nghĩ vậy Trần Tuyết Như cả người cảm giác có chút từng trận nóng lên, hạ thân từng đợt mạch nước ngầm phun trào. Có thể cảm giác được cái loại này cần phải ê ẩm sưng, màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp lấy Diệp Thần trắng nõn đùi nhẹ nhàng có chút vặn vẹo, bỗng nhiên yên lặng trong phòng truyền ra từng trận điện thoại chấn động cái loại này ong ong âm thanh, a hôm nay theo sáng sớm vào nhà liền bắt đầu làm, chưa kịp quan điện thoại, thì là ai đâu này? Chẳng lẽ là nữ nhi oanh oánh? Trần Tuyết Như không có nghe điện thoại, bất quá một chút nhớ tới nữ nhi oanh oánh. Cảm giác được tâm lý truyền đến một loại thật sâu áy náy cùng cảm giác đau lòng. Mình và Diệp Thần điên cuồng làm một đêm yêu, mà bây giờ lại trơn bóng ôm vào cùng một chỗ, kêu người khác lão công, chính mình lão công Trương Chí Thuần nhưng không biết tại song quy trong phòng làm gì. Quay đầu nhìn Diệp Thần, cái này đồ nhi tiểu hỗn đản cho dù là cưỡng gian nhục nhã đều cho chính mình thân thể thật lớn thỏa mãn, cường bá nam nhân khí thức làm nàng cảm nhận được chân chính nam nhân khí phách, nhưng là Diệp Thần cho dù hiện tại đột nhiên chết rồi. Chính mình khả năng cũng không sẽ có cái gì thương tâm, nhưng là Trương Chí Thuần nếu như đã xảy ra chuyện gì, Trần Tuyết Như sẽ không pháp tiếp nhận, có lẽ đây chính là cảm tình, có lẽ Trương Chí Thuần không bận rộn thỏa mãn chính mình, nhưng là cùng Trương Chí Thuần ở giữa cảm tình giống như cùng phụ mẫu. Huynh đệ giống nhau không thể dứt bỏ, cũng không cách nào thay thế. Là như thế này sao? Hẳn là a, Trần Tuyết Như chính mình an ủi chính mình. Đường trở về phía trên. Chỉ có mấy cây em lộ trình chiếc xe như dệt, một chiếc màu đen Việt dã xa quên quá khứ, Diệp Thần vừa lái xe, một bên lúc nào cũng nghiêng mắt nhìn bên cạnh xinh đẹp mềm mại nửa nằm tại tỏa y thượng híp lấy mắt sư nương Trần Tuyết Như. Mái tóc đen nhánh rối tung tại màu đen dựa vào lưng, bình thường ngập nước hoa đào mắt lúc này khép hờ, lông mi thật dài hơi hơi rung động, trắng nõn khuôn mặt thượng còn có một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Màu đen bộ đồ áo cổ áo hơi hơi rộng mở, trắng nhạt màu hồng áo sơ mi hạ phong đỉnh nhũ phong nhô thật cao. Một chút eo nhỏ hạ hai đầu thon dài thẳng tắp chân dài bọc lấy màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt lúc này vén tại cùng một chỗ. Hai cái lung linh chân nhỏ mặc lấy màu đen cao gót giày da một cao một thấp nhẹ đãng. Đồng phục cảnh sát không có mặc, cất vào bao, mà bây giờ mặc lấy những cái này bộ quần áo đều đã từng theo Trần Tuyết Như trên người bị hắn từng món một cởi bỏ, thẳng đến Trần Tuyết Như tấp trần chuồng không sợi vải, thẳng đến Trần Tuyết Như tại hắn dưới người chằn chọc rên rỉ. Ngay tại 10 phút phía trước, chính mình kiên đĩnh đại dương vật lưu luyến theo đã nhuyễn thành một bãi bùn Trần Tuyết Như trên người rút ra thời điểm Trần Tuyết Như xinh đẹp non mềm ngấy bạch thân thể một tầng mồ hôi li ti, cả người hơi hơi rùng mình, phấn nộn ướt át hạ thân không ngừng co lại, bài trừ một cỗ trắng sữa chất lỏng, Diệp Thần tin tưởng Trần Tuyết Như thân thể còn tại chảy xuống chính mình bắn vào tinh dịch, Trần Tuyết Như đổi mới thượng cái kia đầu hơi mờ màu đen ren quần lót khả năng đều ướt đẫm a. Trần Tuyết Như cả người lười biếng một loại bùn rùn cảm giác. Cả ngày hôm nay thể dục tự do, nửa buổi chiều giấc ngủ chưa sau Diệp Thần lại hùng phong tái khởi rằng con nàng hơn nửa giờ. Vì không chậm trễ đồng nhi điện thoại mời, Diệp Thần mới vừa từ Trần Tuyết Như trên người sụi lơ đi xuống, Trần Tuyết Như liền chịu đựng cả người bùn rùn nhức mỏi thúc giục Diệp Thần đưa nàng trở về chỗ ở. Nhìn sư nương Trần Tuyết Như cái loại này kiều mỹ nhu nhược cảm giác, Diệp Thần tâm lý có một loại khác thường thân cận cảm giác. Đêm đã khuya rồi, Trần Tuyết Như theo ngủ say chung tỉnh lại. Rất đói bụng, theo sáng sớm đến bây giờ một mực chưa ăn cơm, chỉ mặc màu đen lụa mỏng trong suốt quần lót Trần Tuyết Như duỗi cái eo mỏi, cảm thấy cả người một loại phi thường thoải mái cùng cảm giác hưng phấn, thậm chí có một loại rất muốn làm yêu hoặc là có nam nhân ôm ôm xúc động của mình. Trần Tuyết Như dĩ vãng cùng trượng phu Trương Chí Thuần kinh nghiệm tình dục bên trong, chưa từng có như thế kích thích, càng không có quá như thế cao trào, cho dù Trương Chí Thuần uống thuốc có thể kéo dài một chút đạt tới cao trào, nhưng là cao trào tới nhanh đi mau. Giống mấy ngày nay như vậy bị đồ nhi Diệp Thần liên tục bắt buộc thậm chí nhục nhã, lại mang đến nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề hưởng thụ, vẫn là lần đầu. Đặc biệt ngủ chưa dậy lần này, vốn là chính mình liền có cảm giác, Diệp Thần đi toilet trở về, ôm ôm hôn hôn không vài cái, Trần Tuyết Như chính mình cũng cảm giác hạ một bên chảy nước, Trần Tuyết Như vẫn là lần đầu một bên bị nam nhân quất cắm rên rỉ, một bên ôm lấy nam nhân lại thân lại cắn, một ngày này giống như đều còn đắm chìm trong cái kia hưng phấn cao trào cảm giác. Một chút cũng không có cảm giác đến đói, Diệp Thần lái xe đưa nàng về nhà, thật liền nghĩ lại cùng Diệp Thần đi ra ngoài, lại hưởng thụ một chút hưng phấn như vậy cảm giác. Nhưng là lý trí nói cho nàng không thể, như vậy sẽ làm Đồ Nhi cảm thấy chính mình thật không có thân phận, mất đi Đồ Nhi đối với nàng điểm kia cảm giác thần bí, nàng làm Diệp Thần đem nàng đưa đến ra, cùng Diệp Thần nhận cái lưu luyến không rời hôn sâu, vội vàng trở về nhà, ngoài ý muốn chính là nữ nhi oanh oánh còn không có về nhà. Nhìn trong phòng này nọ trưng bày, nàng biết nữ nhi oánh oánh cả ngày hôm nay cũng không có về nhà, Trần Tuyết Như tâm lý một loại cảm giác sợ hãi, cơ hồ muốn cho Diệp Thần gọi điện thoại thương lượng làm sao bây giờ. Nhưng tỉnh táo về sau, nàng cấp Tô Tú Nga gọi điện thoại, biết nữ nhi oánh oánh tại nhà nàng. Nghe Tô Tú Nga thê thê thảm thảm âm thanh, lo lắng không chỉ là Hải Thanh Hoa Đảo bất động sản bị mất, thậm chí liền Hoa Hải Thị mấy chỗ bất động sản cũng sẽ bị tịch thu. Tương lai các nàng một nhà già trẻ liền cái chỗ ở cũng không có. Trần Tuyết Như chỉ có thể dùng xe đến trước núi ắt có đường để an ủi nói nếu như thật cái kia dạng, liền đều nhận được nhà mình đến cùng một chỗ ở. Nhưng là sau khi để điện thoại xuống, nàng làm sao không lo lắng như vậy tuyệt cảnh đồng dạng khả năng phát sinh tại nhà mình trên người. Có lẽ thật giống Diệp Thần cái kia tiểu hỗn đản nói như vậy, từ nay về sau mình và nữ nhi. Thậm chí chính mình nhất đại gia mọi người muốn dựa vào cái này tiểu hỗn đàn đồ đệ. Cái này tiểu chứng thối, Trần Tuyết Như đáy lòng mắng hờn dỗi. Dù như thế nào, trải qua mấy ngày nay trời xuôi đất khiến cùng gần như bắt buộc phóng túng về sau, Diệp Thần đối với Trần Tuyết Như tới nói tựa như có loại khó nói thành lời lực kéo, mỗi khi nghĩ đến tên của hắn hắn bộ dạng đều làm nàng phương tâm nhiễu loạn. Nàng cố gắng mang sư mẫu khăn che mặt, nhưng làm một cái nữ nhân. Nhất là một cái bị trưởng phu bên ngoài nam nhân, hơn nữa còn là chính mình Đồ Nhi, nữ nhi mình đồng học chinh phục thuộc phụ, Trần Tuyết Như tại mỗi khi nghĩ đến Diệp Thần thời điểm lại có nổi lên xuân tâm nhộn nhạo cảm giác, cái loại này như bị nam châm dắt hấp lực, càng làm Trần Tuyết Như đối với cái này Đồ Nhi vừa hận vừa yêu yêu hận quấn quýt, sau này thực khả năng không thể thiếu dựa vào, tràn đầy khó nói thành lời tình cảm. trăm mối cảm xúc ngổn ngang ngũ vị tạp trần. Trần Tuyết như cởi sạch quần áo nằm ở giường của mình để bụng lực lao lực quá độ ngủ thẳng đến đói tỉnh lại. Nói Diệp Thần đem sư nương Trần Tuyết như đuổi về kinh đô chỗ ở sau đó, đi xe đi đến Đồng Nhi ra. Nguyên lai là nhạc mẫu Nạo Uyển Di theo kinh Nam trở về, Nạo Uyển Di lấy ra cấp nữ nhi nữ tế mua lễ vật, cấp nữ nhi chính là một sợi tơ khăn, cấp con rể chính là một đầu đai lưng. Diệp Thần Đồng Nhi thật cao hứng, nhất là Diệp Thần, đây là nhạc mẫu lần thứ nhất đưa hắn lễ vật, hắn thực quý trọng đem nó cất xong. Nạo Uyển Di đối với cái này so nữ nhi mình nhỏ hơn tuổi con rể, nàng cũng không phải là thực phản đối, dù sao Diệp Thần thân phận tại kia bày ra. Nạo Uyển Di tại kinh Nam hết bận lại đi Hồng Nhai động võ long đợi chỗ du ngoạn vài ngày, nói một chút phong cảnh danh thắng mỹ thực ăn vặt, ba người hoan hoan tiếu tiếu lại hàn huyên thật lâu, thẳng đến ăn cơm. Cơm nước xong, nhạc mẫu Nạo Uyển Di ngồi tại phòng khách uống trà xem tivi, Đồng Nhi ngâm nga tiểu khúc lay động sinh tư xoa tắm bát mâm. Đứng ở Đồng Nhi phía sau hắn nhìn màu tím kia bộ đồ quần bó hạ tròn trịa mông đẹp, còn có một song mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thon dài chân đẹp, lập tức sinh ra một cỗ tràn ngập dâm dục tà niệm. Tục ngữ nói, tiểu biệt thắng tân hôn, ngay trước nhạc mẫu Nạo Uyển Di mặt, trắng trợn không kiêng nể ăn vụng lão bà Đồng Nhi cũng giống như vậy kích thích mỹ vị a. Hạ quyết tâm, hắn rất nhanh liền đứng lên đội lên Đồng Nhi phía sau, hai tay còn ôm lấy Đồng Nhi không chịu nổi nắm chặt eo nhỏ. Đem trong đũng quần đã thẳng đỉnh dựng lên dương vật chống đỡ tại Đồng Nhi kia tràn ngập co giãn mông. Thối Diệp Thần ngươi tại làm sao? Nhân ra tại rửa chén đâu? Đồng Nhi ngươi tắm ngươi, ta sờ của ta a. Hắn một bàn tay theo Đồng Nhi màu hồng phấn áo sơ mi dưới giò xét đi vào, hơi hơi thi lực chống lên áo ngực, mà bắt đầu xoa bóp khởi dưới 36 ơ một đôi tuyết nộn vú to vú sữa. Tay kia thì tắc xâm nhập quần bó bên trong. Cách Đồng Nhi kia xúc cảm tế đến cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bắt đầu linh hoạt âu yếm kia tối tư mật tam giác khu vực. Diệp Thần ngươi, tại hắn cao thấp giáp công phía dưới, Đồng Nhi kia lung linh có đến thân thể toàn bộ rung rung, một đôi thon thon tay ngọc cơ hồ cũng sắp muốn bắt không được ẩm ướt trượt bát đũa, bát mâm hội. Buông xuống oa, bằng không ngã phá dục, miệng hắn bên trong mang theo dâm dãng nụ cười. Lại không chút nào buông lỏng tăng mạnh đối với Đồng Nhi vú sữa cùng bí mật hoa viên thế công. Đồng Nhi buông xuống bát mâm, đưa tay đỡ tại thủy cái rãnh bên cạnh, quần bó phía dưới cặp kia màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp giống như không đỡ được dâm mị thân hình thượng truyền lại tới nhanh cảm giác, cơ hồ liền muốn nhuyễn xuống. Hắn hơi chút tại Đồng Nhi vú cùng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa đều tăng thêm điểm chống đỡ lực đảo. Làm Đồng Nhi duy trì như vậy lối đứng tiếp tục thừa nhận hắn từ sau phương mà đến từng trận chiêu chọc. Lão bà háo sắc nha, ngươi nhìn, như thế nào một chút liền ướt đẫm đúng không? Hắn đem cách Đồng Nhi bộ phận sinh dục xoa lấy tay đặt ở Đồng Nhi trước mặt. Mặc dù có màu da trong suốt thủy tinh miệt tất chân cùng quần lót gen ngăn cản, nhưng là ngón tay của hắn lại vẫn đang dính vào một cỗ ẩm ướt trượt ngọt ngào chất lỏng, hiển nhiên Đồng Nhi động tình tốc độ so hỏa thiêu còn nhanh a. Chương 0725 tái kiến nữ hoa khôi cảnh sát Trần Đồng. Đều là ngươi tên đại bại hoại a. Đồng Nhi mím chặt môi phát ra trận trận khóc âm, tại thừa nhận dâm mỹ âu yếm đồng thời, lại sợ quấy rầy đến đang tại phòng khách xem tivi mẹ Nào Uyển Di. Cái loại này cực lực nhẫn nại mê người thần sắc, ngược lại là làm người ta càng thêm dục hỏa trung đốt. Cắm vào một chút, à, hắn cắn nhẹ Đồng Nhi kia khéo léo đáng yêu vành tai, một bên còn lè lưỡi hơi hơi thăm dò vào liếm. Làm Đồng Nhi nhịn không được đánh một trận run run. Liền một chút mà thôi dục, muốn cự tuyệt lại như mời chào mị thái, ngọt ngào trêu chọc người rên rỉ, phấn nộn mềm mại trượt vú lớn, nhanh kiều động lòng người mông đẹp, thon dài mềm nhỏ cao cấp màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc, không chỗ không giống tiểu ác ma vậy chí mạng câu động hắn tăng lên dục vọng. Được đến xâm nhập gian đồng ý hắn nhanh tay nhanh chân nhấc lên Đồng Nhi màu tím bộ đồ quần bó. Thô lỗ từ sau phương xé rách kia cao cấp màu da trong suốt thủy tinh miệt hạ bộ, chỉ thấy kia hạ bộ phá một cái hố sau đó, lộ ra kia bị quần lót gen che đậy ướt đẫm đáng yêu tiểu huyệt, làm Đồng Nhi có chút bất mãn trái phải đong đưa giật mình kia tràn ngập co giãn bờ mông, cách quần dài ma sát hắn cứng rắn dương vật, giống như là kháng nghị hắn lại phá hỏng nàng một đôi đắt đỏ nhập khẩu quần tất. Bất quá Đồng Nhi cái này tiểu động tác chính là làm hắn bị giam cầm dương vật xương tấy được càng thêm khó chịu. Hắn nhanh chóng cởi bỏ buông ra đai lưng buông xuống quần, đem kia 19cm dài hung mãnh đại dương vật thả đi ra, dùng sức bắn tại đồng nhi kia xinh đẹp gợi cảm mê người quần tất mông cong bên trên. Hắn hơi chút điều chỉnh một chút bước chân, làm hắn cùng đồng nhi ở giữa khoảng cách lại rút ngắn một chút, sau đó dùng tay đẩy ra đồng nhi quần lót ren, kề sát phong kết hợp độ một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt tất chân chân đẹp, đem to dài dương vật từ dưới phương thăm dò vào đồng nhi tối chỗ riêng tư. Đương thật lớn quy đầu đội lên nóng ẩm miệng huyệt cái kia một chốc kia, đồng nhi giống như điện giật tựa như bắn một chút, hắn thích nhất đúng là đồng nhi loại này chớp mắt tiếp xúc phản ứng, kỳ thật Trần Đồng chẳng phải là xử nữ lần thứ nhất, lại vẫn là giống xử nữ giống nhau mẫn cảm vạn phần. Hắn một bàn tay hung hăng bóp lấy đồng nhi một cái tuyết nãi, một tay đặt ở đồng nhi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi xem như thi lực điểm, chế trụ đồng nhi hành động. Sau đó một bên đã đem kia quản không nhẫn nại được đại dương vật từ dưới mới chậm rãi cắm vào đồng nhi bí mật hoa viên, làm đồng nhi ngửa đầu mở ra vậy đáng yêu con mèo nhỏ miệng không phát ra được nửa điểm âm thanh. Lửa nóng nóng ẩm lỗ lồn hình như thuyết minh đồng nhi đã hoàn toàn chuẩn bị tốt làm hắn tiến hành khai thác. Hắn quen cửa quen nẻo bắt đầu trước sau đong đưa bờ mông, đem thô xương dương vật thong thả đã có lực tại đồng nhi bí mật hoa viên trung quất đánh. Đồng nhi hai tay chống tại thủy cái rãnh bên cạnh không được run rẩy, cơ hồ liền muốn sụi lơ đi xuống, dương vật của hắn lại giống một cây cọc gỗ tựa như không ngừng đâm đánh, đem đồng nhi thân thể từ dưới mà lên nhô lên, làm đồng nhi cố nhịn hoa tâm truyền đến từng trận khoái cảm, hơi hơi điểm vậy đáng yêu màu da tất chân chân nhỏ phối hợp hắn quất cắm. A, a, ô ô, ừ, ân, tốt, rất nhám, thật thoải mái, ân, ừ. Từ sau xuyên vào đồng nhi xuân thủy tràn ra lỗ lồn, kia đặc thù tiếp hợp góc độ làm hắn mỗi lần rút ra đút vào đều gắt gao chống đỡ đồng nhi âm đạo bức tường, làm kia vô số thật nhỏ nếp gấp cạo làm hắn thân gậy, sảng đến làm người ta cả người phát run, hắn hơi cong đầu gối phối hợp đồng nhi thân cao, cũng để cho hắn mỗi lần đong đưa đều có thể tiếp xúc được đồng nhi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt tất chân chân đẹp, cảm nhận được trên chân truyền đến tế trượt xúc cảm. Không phải là một chút mà thôi. Ta. Ân nha, đồng nhi thực ra nan nặn ra một câu, lại một chút cũng nghe không ra ý cự tuyệt, ngược lại như là nói sau nàng còn muốn càng nhiều, mời hắn lại địt càng dùng sức một chút. Nhĩ lão công một chút thật lâu, hắn bất mãn với như vậy gian làm tốc độ, vì thế nắm đồng nhi bờ mông, đem kia tất chân mông đẹp cùng chân dài sau này rời một chút, làm nàng biến thành nằm xuống chống đỡ thủy cái rãnh, mông nhếch lên cao trạng thái, càng thuận tiện cho hắn đâm đánh. Giống cầu giống nhau từ sau gian dâm quan sát trước dâm đãng xinh đẹp thể, hắn hai hạt to lớn hòn giái sẽ không đoạn va chạm đồng nhi tràn ngập co giãn mông cong, ba ba âm thanh vang vọng toàn bộ phòng bếp. Ô ô, ngươi, ngươi chậm một chút, a, ngươi, ngươi nhẹ chút a, không, a, đừng cho mẹ ta nghe được nha, a. Bọn hắn chỗ giao hợp tác không ngừng chảy ra bởi vì ma sát mà biến thành màu trắng bọt biển hỗn hợp chất lỏng. Theo màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong thấm ướt toàn bộ đầu quần tất, hắn nghĩ nhạc mẫu nào uyển di định lực lại mạnh mẽ, vậy cũng nghe được bọn hắn tại nơi này làm được chết đi sống lại đi à nha. Hắn nhấc lên đồng nhi áo ngực, thả ra bên trong một đôi trắng nõn 36 ơ vú to vú sữa, cũng tùy theo hắn trước sau va chạm mà không đoạn làm người ta mắt huyễn lắc lư. Chỉ sợ lãnh lạc chúng nó. Hắn vội vàng đưa ra nguyên bản đang tại véo lấy màu da trong suốt thủy tinh quần tất mông đẹp tay, theo bên cạnh lao ở cặp kia mềm mại lại tràn ngập co giãn vú sữa, làm càn dùng sức bóp nặn chơi đùa. Mỹ nhú tùy theo tay hắn thượng động tác không ngừng thay đổi hình, phía trên hai khỏa màu hồng phấn đậu lôi tuy nhỏ, lại tiêm đỉnh treo tại lắc lư trung nhũ đỉnh đầu, bị hắn linh hoạt ngón tay không ngừng xoa kẹp lấy. Nhân ra nhanh, a, lão công cùng một chỗ, a. Đồng nhi mang theo khóc nức nở, tựa đầu gắt gao chôn ở song trường bên trong, kia một đầu tắc mái tóc bởi vì thân hình bị mãnh liệt va chạm mà hơi hơi phất động. Mơ hồ cảm giác được đồng nhi lỗ lồn hình như càng kẹp càng chặt, cơ hồ có loại sắp đem hắn đập vụn cảm giác, làm hắn cái kia thô mãnh dương vật quả thực thích đến thấy đau. Đến đây, toàn bộ, a a a. Cùng với khàn cả giọng giống giận, hắn đem kịch liệt nhồi máu nam căn đâm vào lỗ lồn chỗ sâu nhất. Đem kia thật lớn quy đầu xâm nhập đồng nhi tử cung, cảm nhận trong âm đạo áp bách tính chí mạng khoái cảm, tại tử cung nội phun ra mãnh liệt trắng độc nam tinh. Đồng nhi đã ở một chớp mắt cùng hắn cùng một chỗ leo lên ngọn núi cao nhất, một đôi cao cấp màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp buộc được thẳng tắp, đem mật kính nội áp lực tăng lên tới điểm giới hạn, áp bách hắn phun ra trung dương vật, tính toán ép ra mỗi một tích tinh đặc, cũng theo chỗ sâu nhất hướng đến đầu chim của hắn thượng rơi xuống một cỗ nhiệt năng mật dịch, tưới đến hắn sảng khoái vô cùng. Tại đây Bách Cận Cực Nhạc bắn nhanh bên trong, hắn bị bùng nổ khoái cảm kích thích cơ hồ liền muốn ngất, chính là bởi vì phải duy trì ở phun trào động tác, mới miễn cưỡng duy trì ở làm chính mình không về phía sau ngã xuống. A, chết, Nga nha, Đồng Nhi tại hắn dài đến nửa phút phun trào sau khi kết thúc, mới vừa khẩu khí buông lỏng giống như ngã vào thủy cái rãnh bên cạnh, hắn cũng là hư thoát vậy sẽ chết đặt ở Đồng Nhi trên người, hai tay nhanh bóp lấy Đồng Nhi mềm mại vú trắng, trở về chỗ cũ vừa mới kia không gì sánh kịp cao trào. Hồi lâu sau hắn cuối cùng có thể bình thường hít thở, mới duy trì từ phía sau ngăn chặn Đồng Nhi tư thế, đưa tay qua lại xoa vuốt lấy Đồng Nhi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, bình phục chính mình kích động tâm nhảy. Khụ, nghe thế đột nhiên truyền ra âm thanh, hắn vội vàng từ kia xinh đẹp thân thể yêu kiều thượng nhảy lên, cùng Đồng Nhi hai người mặt đỏ tai hồng lại quần áo không chỉnh tề nhìn lên tiếng nhạc mẫu nào uyển di. Uống cái thủy. Nhạc mẫu nào uyển di giả vờ thực chấn tĩnh tựa như đi qua đến từ mình cầm cái chén uống nước. Hắn cùng Đồng Nhi thật không tốt ý tứ cười cười, sau đó nhanh chóng kéo lên quần cùng váy, trở lại riêng phần mình gian phòng. Nhạc mẫu nào uyển di uống xong thủy trải qua nữ nhi gian phòng thời điểm, vụng trộm bỡn cợt trêu cợt chừng mắt nhìn nữ nhi Đồng Nhi liếc nhìn một cái, ý là cô nàng chết dầm kia quá không chút kiêng kỵ a. Sau khi ăn xong nói chuyện phiếm kết thúc, Trần Đồng xinh đẹp mẹ nào uyển di tính toán tắm rửa nghỉ ngơi rồi, liền đi vào trong phòng tắm. Trong phòng tắm, nào uyển di vừa cởi tốt quần áo chuẩn bị tắm rửa, nữ nhi Đồng Nhi Trần Như Nhộng xông tiến đến, dọa nàng nhất nhảy nha đầu chết tiệt kia, dọa chết người, ngươi vào làm chi. Đồng Nhi cười cợt nói ta đến cho ngài xoa xoa lưng, đã lâu không cho ngài đấm lưng, ngày hôm nay nữ nhi thật tốt hiếu thuận ngài. Đi, vô sự mà ân cần, không gian tức đảo. Có phải hay không có việc cầu mẹ? Xem ngài nói, đem nữ nhi trở thành người nào, nữ nhi yêu ngài thôi. Người thiếu đến, buồn nôn, ghế đầu đâu này? Nhạ, ở đây, đến, ngài ngồi xuống. Đồng Nhi từ phía sau lấy ra một tờ ghế đầu, làm mẫu thân ngồi xuống. Cô nàng chết dầm kia, vừa rồi cũng quá háo sắc đi à nha. Tại phòng bếp mà bắt đầu làm loạn, cũng không sợ mất mặt. Nào Uyển Di hờn dỗi nói. Mẹ, ta đoạn trước thời gian đi Hoa Hải thị ra khỏi nhà, hắn cũng bay đi Hải Thanh Hoa đảo rồi, hai chúng ta cũng là tiểu biệt thắng tân hôn, thật sao? Ngượng ngùng, có chút kìm lòng không được, mẹ ngươi muốn lý giải chúng ta thôi. Đồng Nhi cợt nhả làm nũng nói. Cô nàng chết dầm kia, về sau không cho phép như vậy càn rỡ, nghĩ càn rỡ trở về phòng càn rỡ. Nào Uyển Di ngượng ngùng trách mắng. Được rồi, biết rồi. Đồng Nhi mở ra vòi hoa sen, rồi ít nước tại mẫu thân lưng, lại đổ một chút sữa tắm đánh lên bọt biển, từ thượng hướng xuống trà sát mẫu thân tô lưng. Đương xoa đến bờ mông thời điểm, nàng khen mẹ, ngài mông ghê gớm thật, lại mập lại kiều, nữ nhi nếu như là nam nhân, nhất định bị nó mê chết, hắc hắc. Nào Uyển Di nghe nữ nhi tán nàng mông mập kiều, tâm lý yêu thích, trong miệng lại trách mắng nói cái gì đó, ngươi sẽ không kiều. Ta nhìn Diệp Thần chính là bị ngươi kiều mông mê hồn mới trúng chiêu a. Di, ngài lại biết, ngài con rể a, lúc trước thấy ta này mông, bị mê được tìm không thấy phương hướng, mỗi lần. Cái gì kia thời điểm chung quy vẫn là muốn, yêu liên tục không ngừng, chỉ tiếc, nói đến đây, Đồng Nhi cố ý bán cái nút. Nào Uyển Di quả nhiên thượng sáo, vội hỏi đáng tiếc cái gì. Đồng Nhi tâm lý cười thầm, nói đáng tiếc ta vú sữa không đủ lớn. Mê không được hắn, nếu như ta cũng có ngài như vậy đại vú sữa thì tốt. Nói nhân lúc mẫu thân chưa chuẩn bị, duỗi tay xuyên qua dưới nách, mãn đem nâng nàng hai hạt vú lớn vú sữa. Phong nha đầu, người làm cái gì, nào Uyển Di không phòng bị nữ nhi đánh lén, gấp gáp đi bài tay nàng. Hì hì, không làm gì, chính là muốn sờ sờ, oa nha, thật lớn thật nặng nga. Mẹ, có 10 đến cân a, có hay không? Nào Uyển Di bài không ra tay của nữ nhi, đành phải mặc nàng đi sờ, lại nghe nàng nói khoa trương chính mình vú sữa có hơn 10 cân nặng, mắng ngươi nằm mơ đi, người nghĩ đến ngươi mẹ là đầu bò sữa a. Nghĩ đến bò sữa kéo lấy vú lớn qua lại đãng du bộ dạng, nàng xì cười thành tiếng. Mẹ, ngài là như thế nào nuôi? Giáo giáo nữ nhi mông còn có khả năng, chính là vú sữa không đủ dùng, nữ nhi cũng nghĩ trưởng thành ngài như vậy. Dùng cái gì dùng, Vú sữa chỉ dùng để đến nãi đứa nhỏ, người lại không đứa nhỏ, dùng để làm sao? Ao không phải là, vú sữa tác dụng nhiều đi, nói ngài cũng không hiểu. Ngài sẽ dạy cho ta, ân, mẹ. Này có cái gì tốt giáo, bình thường chú ý một chút ẩm thực là được, lần khác mẹ cho ngươi mấy phần sách dạy nấu ăn, ai? Diệp thần có phải hay không chê ngươi? Bộ ngực vú sữa còn chưa đủ đại. Chưa, hắn ngược lại không nói gì, nhưng ta biết nam nhân lúc nào cũng là yêu thích vú lớn mông lớn nữ nhân, tựa như ngài như vậy. Đi đi, đừng lão hướng đến trên người ta xả, không đúng, các ngươi ở giữa có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Diệp thần hắn. Không phải là không là, ngài chớ đoán mò, đừng oan uổng người tốt, hắn cũng không là như vậy người. Nữ nhi chính là hâm mộ ngài. Ngài tốt như vậy dáng người, cái nào nữ nhân không nghĩ có được a? Tốt cái gì nha, mẹ đều già đi, này hai cái. Nãi đều có chút rủ xuống rồi, co giãn cũng không sánh được trước kia. Không có a, thực đỉnh rất đàn hồi nha, ân, rủ xuống là có một chút a, bất quá không phải là bởi vì lão, là bởi vì quá nặng a, ha ha. Đồng nhi trò đùa dai trên dưới suy nghĩ mẫu thân cặp vú đầy đặn, lật lên từng trận sóng lớn mạnh liệt. Nhà đầu chết tiệt kia, trêu chọc mẹ ngươi, nhìn mẹ như thế nào chơi ngươi. Nào Uyển Di duỗi tay đến phía sau trả thù nữ nhi. Hai mẹ con nháo tại cùng một chỗ, lẫn nhau chọc cho khanh khách cười không ngừng. Náo loạn trong chốc lát, nào Uyển Di có chút không ý tứ hỏi nữ nhi nhà đầu, cái gì kia, ngươi và Diệp thần. Còn vừa lòng a? Cái gì vừa lòng, nga, cái kia nha, đương nhiên vừa lòng á, còn phải nói gì nữa sao? Vừa rồi ngươi không nghe được sao? Ngài hỏi cái này làm gì? Di, mẹ, ngươi thực sắc nga, sắc mẹ. Ngài là không phải là thực muốn nghe một chút nha, ân. Ta đây toàn bộ nói cho ngài, ngài con rể a, có thể lợi hại, cái kia ngoạn ý lại lớn lại cứng, giống căn gậy sắt tựa như, mỗi hồi nữ nhi đều bị hắn đâm phải chết đi sống lại, cầu xin đều không được, hơn nữa hắn cũng đặc biệt đừng thích ăn ta nơi này. Đồng nhi tại mẫu thân bên tai líu díu nói nhỏ, tay chậm rãi đưa về phía nàng dưới hông. Nào Uyển Di nghe kia một chút xấu hổ việc, chính cảm xúc mênh mông thời điểm, chợt thấy tay của nữ nhi sờ hướng nàng chỗ đó, gấp gáp bắt được nó quá mức a, muốn sờ liền sờ bạn trai ngươi. Đồ chơi kia mà đi. Sờ hắn, ta thường xuyên sờ, cũng không hiếm lạ. Như thế nào, ngươi không gì lạ. Như thế nào, ngài hiếm lạ, ta đây đi theo hắn nói. Làm hắn đem đồ chơi kia ngựa được thưởng đưa tới. Nói, đồng nhi làm bộ đứng dậy muốn đi. Muốn chết à ngươi, nào Uyển Di liều mạng bắt lấy tay của nữ nhi không cho nàng rời đi. Nhà đầu chết tiệt kia, càng ngày càng điên rồi, ta là mẹ ngươi à. Mẹ làm sao rồi, nữ nhi đồ vật, đương mẹ lấy ra. Chơi đùa không thể à. Ngươi, đồng nhi gặp mẫu thân quẫn đến cực hạn, liền thấy tốt thì lấy. Để tránh nàng con thỏ nóng nảy cắn nhân, cười nói tốt lắm, cùng ngài hay nói giỡn nha, ngài vui lòng ta còn không vui lòng đâu. Hừ, ai vui lòng, ta làm sao lại sinh ngươi như vậy cái kẻ dở hơi. Hì hì, có mẹ tất có con gái hắn thôi. Mẹ, ta chuyển qua chuyện đó, ta cùng Diệp thần thương lượng qua rồi, nghĩ hai ngày này liền giúp ta chuyển qua, ngài nhìn. Ta nói vô sự không lên điện tam bảo a, cho ta xoa lưng. Nào có tốt như vậy sự tình, nguyên lai là tại nơi này chờ ta. Nghĩ chuyển liền chuyển, ta lại không ý kiến ngươi. Diệp thần chỉ sợ ngài không hài lòng. Ta có cái gì không hài lòng, ta ước gì các ngươi sớm một chút chuyển qua, ta liền có bạn nhi rồi, ha ha. Vậy ngày mốt chúng ta liền chuyển qua, cảm ơn mẹ. Các ngươi chuyển qua rồi, nguyên lai nhà làm sao bây giờ? Cho thuê, không thuê, bán. Diệp thần lão muốn cho ta đổi chiếc xe, có thể không đủ tiền, đem phòng bán có tiền. Đồng nhi cố ý đậu mẹ. Nga, nghĩ đổi xe gì? Ta nhìn nhà cũng đừng bán, lưu lại nói không chừng về sau còn hữu dụng chỗ, xe mẹ cho các ngươi mua a. Nào Uyển Di cư nhiên tin là thật. Không cần, Diệp thần sẽ không cần. Đồng nhi nở nụ cười. Vì sao, mẹ lại không phải là ngoại nhân? Ta biết, nhưng hắn tính tình cứ như vậy. Đối với cái gì đều có thể chấp nhận, duy chỉ có tại tiền phía trên, hắn từ trước đến nay cũng không nguyện khiếm người khác khiếm hắn liền có thể. Đồng nhi nói, như vậy à, kia, nếu không mẹ cùng hắn nói chuyện, Nào Uyển Di không thể tưởng được con rể còn có như vậy bản tính. Đừng, ngài trăm vạn đừng, hắn trách ta. Yên tâm, mẹ đều có biện pháp, sẽ không ra bán ngươi. Được rồi, lương xoa xong rồi, mẹ tiện nghi ngươi cũng đã chiếm, hiện tại nên đi chiếm bạn trai ngươi tiện nghi. Nga không đúng, hẳn là trở về cho ngươi bạn trai chiếm tiện nghi đi, ha ha ha. Nào Uyển Di khó được tương phản khản khởi nữ nhi. Mẹ ngài hoại tử rồi, ta không quay về, liền lại ngài. Đồng Nhi xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, ôm lấy mẫu thân không buông tay, mẹ, đêm nay nữ nhi muốn cùng ngài ngủ. Cùng ta ngủ, vậy ngươi bạn trai làm sao bây giờ? Lạnh làm, nghẹn một đêm hắn sẽ chết nha. Nào Uyển Di xì cười, tại nữ nhi chán thượng nhẹ đâm một chút, nói chỉ sợ đến cuối cùng là ngươi không nín được, đi thôi, đem ga giường cầm đến. Trần Đồng trở lại chính mình phòng, Diệp Thần đã tắm rửa xong, đang nằm ở trên giường đợi nàng, thấy nàng, vỗ vỗ bên người giường, ý là nhanh đi tắm rửa, giặt xong dễ làm sự tình. Đồng Nhi trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nói đêm nay ta đi theo giúp ta mẹ ngủ, người bản thân ngủ một đêm. Diệp Thần vừa nghe, tâm lý lạnh nửa thanh hảo lão bà, tiểu biệt thắng tân hôn, chúng ta cũng có hơn 10 ngày không gặp, ngươi liền nhẫn tâm lưu lão công một mình trong phòng à. Dù sao vừa rồi ngươi đã ăn qua một lần, liền một đêm, muốn cái gì nhanh. Kia, nếu không ta cũng đi. Vừa dứt lời, lại a hét thảm một tiếng. Đồng Nhi cầm lấy gối đầu dùng sức quăng Diệp Thần gương mặt, sau đó ôm lên ga giường, phải đổi đồ lót cùng rửa mặt chải đầu dụng cụ, ném xuống lão công, đến mẫu thân bên kia đi. Không cần phải nói, đêm nay mẹ con lời nói trong đêm, nhất định tương đương đặc sắc. Đêm khuya, Trần Đồng vụng trộm chạy ra ngoài, Nào Uyển Di cũng chưa hoàn toàn ngủ, tự nhiên phát giác nữ nhi động tĩnh, biết nàng nhất định là không nín được đi làm Diệp Thần chiếm tiện nghi. Nữ nhi lén lút đi cùng bạn trai hoan hảo, chàng diện nhất định thực kịch liệt a, vừa rồi tại trong phòng bếp mặt liền đủ càn rỡ, chính mình xem TV bên trong Mễ Nguyệt truyền đều nhìn không được rồi, nghe trong phòng bếp mặt ba ba ba va chạm âm thanh, liếc liếc nhìn một cái hai cái tiểu chứng thối cư nhiên đứng lấy liền càn rỡ đi lên. Chính mình cầm lấy chén trà giả vờ đi nhận lấy thủy thời điểm hai cái tiểu chứng thối đã bây giờ thua binh rồi, chính mình giống như vẫn là nhìn thấy con rể Diệp Thần theo nữ nhi lỗ lồn hành lang bên trong rút ra dương vật. Tuy rằng vừa mới bắn qua, vẫn đang toàn là nước, nhưng là to dài độ cứng vẫn đang tương đương khả quan, nữ nhi thật sự là tính phúc a. Nghĩ nghĩ, Nào Uyển Di khuôn mặt liền đỏ, cũng cười, tai nghe nữ nhi Đồng Nhi gian phòng lại là nữ nhi mất hồn đãng phách tiếng rên rỉ. Tích đùng ba va chạm âm thanh, Nào Uyển Di khuôn mặt đỏ hơn, xấu hổ đến đem mặt vùi vào gối đầu. Một giờ sau, Đồng Nhi mới rón ra rón rén trở lại mẫu thân phòng, nhìn nhìn mẫu thân không có động tĩnh, mới hài lòng ngủ nàng đại cảm giác. Ngày kế sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, khí hậu làm người khác thoải mái, kinh đô thị khó được khí trời tốt. Mặc dù không có chim hót hoa nở, nhưng ở tốt như vậy thời tiết, nhiều người bao nhiêu thiếu đều sinh ra một chút giúp đỡ việc nguyện vọng. Trần Đồng rời giường, gặp mẫu thân còn đang ngủ say, muốn hôn hôn nàng một chút, lại sợ đem nàng đánh thức, đành phải từ bỏ, ôm lên ga giường nhẹ nhàng ra phòng ngủ. Trong phòng bếp, Diệp Thần ngâm nga cười nhỏ chuẩn bị bữa sáng. Đồng Nhi đem ga giường đặt ở trên ghế sofa, vụng trộm đi đến Diệp Thần phía sau, thình lình vây quanh ở hắn, duỗi tay tiến trong quần bắt được dương vật, sắc sắc kêu lên lão công. Diệp Thần hưởng thụ lão bà mềm mại tay nhỏ, thật lâu sau, mới nói sắc lão bà, sáng tinh mơ muốn làm gì. Tối hôm qua còn không có cho ăn no hoa. No rồi, lại đói bụng. Lão công, chúng ta tại phòng bếp làm tiếp một hồi a, được không? Nhân gia còn không có trải nghiệm đủ cái loại này kích thích, cách xa đi làm còn có điểm thời gian, đủ một lần, đến đến. Nói cấp bách lâu lâu một tay vén lên váy ngủ liền nghĩ hướng đến trên bàn giải tỏa. Đến cái gì đến, người đảm nhi cũng thắc mập, cũng không nhìn nhìn đây là địa phương nào, bị mẹ ngươi bắt gặp kia còn cao đến đâu. Gặp được liền gặp được, đem nàng thu không phải được. Cái gì, lão bà ngươi nói cái gì? Không có gì, chứng thối, nhắc tới mẹ ta ngươi liền cứng rắn. Stop, không ngoạn nhi rồi, ta rửa mặt đi. Nói xong hung hăng bóp bóp kia chứng thối ra, nhanh như chớp chạy ra. Đem nhạc mẫu thu, vậy thì tốt quá. Chẳng qua lão bà nói có đúng không là thật tâm nói. Đừng lại là cho ta đặt bẫy a. Được chừa chút thần, Diệp Thần một bên trưng ốp lép, một bên đo lường được Trần Đồng chân thật ý đồ. Trần Đồng rửa mặt chải đầu hoàn tất, đến nhà ăn hưởng dụng bữa sáng, tại lão công trước mặt, nàng tướng ăn quả thực có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, nhưng là tại Diệp Thần trong mắt, đây là dẫn thật, nàng từng giọt hắn đều thực hưởng thụ. Trần Đồng động tác bay nhanh, nhanh và gọn muốn làm áng chừng, sau đó vỗ vỗ cái bụng, đem sạp ném cấp Diệp Thần, lái xe đi đi làm. Diệp Thần thập hoàn Trần Đồng lưu lại cục diện rối rắm, không thấy nhạc mẫu nào uyển di đi ra, nhìn nhìn đồng hồ treo trên tường, cũng đến nên rời giường điểm, như thế nào còn không thấy người, thần luyện đi. Vậy cũng nên trở về đến đây nha. Hắn muốn đi tham nhìn, lại thấy không ổn, đành phải chính mình ăn trước. Sau khi ăn xong hắn tắm rửa một cái, khóa thượng bao liền muốn xuất môn, lại phát hiện nhạc mẫu đã rời giường, mặc lấy đồ ngủ quần ngủ tựa vào sofa. Mẹ, ngài đi lên, bữa sáng tại vị hấp nóng, ngài bản thân ăn đi, ta muốn trở về. Diệp Thần, ta bị bệnh. Nào Uyển Di âm thanh rất yếu. Diệp Thần nghe vậy giật mình kinh ngạc, bước nhanh đi đến nhạc mẫu bên cạnh, chỉ thấy sắc mặt nàng phi thường tiêu tụy, nguyên bản xinh đẹp ánh mắt cũng mất đi thần thái. Tối hôm qua khá tốt rồi, làm sao lại bị bệnh? Hắn theo bản năng duỗi tay đi tham nhạc mẫu chán, không nóng a. Mẹ, ngài làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Toàn thân bùn rùn, một chút khí lực cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Hôm qua khá tốt rồi. Ta cũng không biết, có khả năng là mấy ngày hôm trước tại Tây Đô bận rộn mệt nhọc. Kia nhanh chóng thượng bệnh viện xem một chút đi. Ta bồi ngài đi. Không cần, ta không muốn đi bệnh viện, trong nhà có thuốc, nghỉ một lát khả năng thì tốt, người bận rộn ngươi a, không cần phải xen vào ta. Vậy sao được a, đến, ta sam ngài đi về nghỉ. Diệp Thần duỗi tay đi sam nhạc mẫu. Nào Uyển Di đỡ lấy con rể tay cố sức đứng lên, có thể chỉ đi hai bước rốt cuộc mãi không ra chân, thân bất do kỳ tựa vào con rể cánh tay phía trên. Không được, ta không nhúc nhích. Diệp Thần không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy, làm sao bây giờ đâu này. Tiến thối lưỡng nan bên trong, hắn hoành cắn răng một cái, không quản được nhiều như vậy, một phen ôm lên nhạc mẫu đem nàng ôm ngang tại trong lòng, hướng phòng ngủ của nàng đi đến. Con rể là như vậy trực tiếp, căn bản không cho nhân lưu lại làm phản ứng thời gian. Đây là nào Uyển Di mấy năm nay lần thứ nhất bị nam nhân như vậy ôm, không thể tưởng được là đang tại dưới tình huống như thế lấy phương thức như thế, mà ôm nàng người cư nhiên vẫn là con rể của mình. Lúc này trừ bỏ con rể, nào Uyển Di tìm không thấy bất kỳ cái gì dựa vào. Nàng duỗi tay vòng ở cổ của hắn, đem mặt chôn thật sâu tại trong ngực hắn, mặc dù tại bệnh bên trong, nhưng cảm giác tốt thoải mái tốt thích ý a. Nàng hận không thể phòng khách cùng phòng ngủ ở giữa có 108.000 dặm xa, hận không thể bệnh của mình vĩnh viễn cũng không tốt, như vậy liền có thể nương nhờ trong ngực hắn không bao giờ nữa đi lên. Nàng hiện tại mới chính xác là phát đốt rồi, hơn nữa cháy sạch rất lợi hại, đều đốt tới nhĩ căn tử. Diệp Thần mỹ nhân ở ôm, ôn ngọc tràn đầy, tâm thần nhộn nhạo, bước chân theo bản năng thả chậm, cúi đầu nhìn trong ngực mỹ phụ, phát hiện nàng mặt cuộc so tài xuân đào, mắt đẹp khép hờ, lông mi cong cong thật dài, mũi như huyền đảm trong sáng lung linh, anh đào miệng nhỏ như chứa châu đan, còn tại bệnh bên trong, lại tái quá tây thi gấp trăm ngàn lần, không khỏi ngây ngốc, bước chân cũng không biết bất giác dừng lại. Nào Uyển Di gặp con rể không đi rồi, đẩy ra mi mắt, chính nghênh tiếp hắn si ngốc ánh mắt, vội vàng lại nhắm mắt lại, không dám cùng hắn nhìn nhau. Nào Uyển Di mở mắt nhắm mắt ở giữa, đương thật kiều mỹ vô hạn, nhập diễm ba phần. Diệp Thần cơ hồ nhịn không được muốn tại nàng vô cùng mịn màng khuôn mặt thượng hôn lên hai cái, lại ngại vì nàng là nhạc mẫu mà không dám lỗ mãng. Đi đến phòng ngủ, Diệp Thần đem nhạc mẫu phóng tới trên giường, kéo qua ga giường vì nàng đắp lên, ôn nhu nói mẹ, ngài có đói bụng không? Ta cho ngài nấu điểm cháo, được không? Ân, nào Uyển Di gật gật đầu, vẫn thấm vào tại ngượng ngùng trong đó không chịu tỉnh lại. Diệp Thần đến phòng bếp đem phía trước nấu xong cháo một lần nữa nhập qua, đóa một chút nhục mặt chụp một chút khương cùng một chỗ thêm vào, lại ném vào ba lượng phiến hoàng kỳ, đợi cháo mở, đánh vào trứng gà rắc lên một chút muối cùng rau thơm trộn lẫn quân, một đạo bổ trung ích khí hoàng kỳ cháo thịt liền làm tốt lắm, hắn bới một chén nhét vào phòng. Nào Uyển Di chi khởi nửa người, từ từ ăn cháo, cháo hầm được mềm mềm lạn lạn, mùi gạo, mùi thịt, đàn hương, mùi thơm thức ăn. Mùi thuốc tràn đầy ở gắn bó, làm nàng thèm ăn bỗng nhiên thông suốt, mở khẩu vị, trong lòng cũng liền ấm. Nọ Uyển Di ăn cháo thong thả ung dung chậm rãi, khối cháo, thổi bay, cửa vào, tế nhai, nuốt chậm, động tác nối liền tao nhã, cùng nữ nhi đồng nhi dũng cảm hoàn toàn là khác biệt hai loại phong cách, nhưng ở Diệp Thần nhìn đến, hai loại phong cách các hữu đặc điểm, lại đồng dạng là hưởng thụ. Chương 0726 xinh đẹp nhạc mẫu nào Uyển Di. Cháo nóng, Diệp Thần vốn là muốn giúp đỡ thổi một chút, lại không dám làm như thế, hắn sợ nhạc mẫu lúng túng khó xử tiến tới phản cảm, dù sao hắn chính là con rể mà không phải là vị hôn phu, quá mức vô cùng thân thiết chỉ sợ có thất cấp bậc lễ nghĩa. Con rể gần gũi xem chính mình ăn cháo, thậm chí còn vài lần duỗi tay nghĩ vì nàng chà lau khóe miệng, làm nào Uyển Di cảm thấy rất ngượng ngùng, lại luyến tiếc gọi hắn rời đi. Bởi vì loại cảm giác này chính xác là thật tốt quá. Chén này cháo chân chân ăn 10 phút, Diệp Thần nếu thịnh một chén, Nọ Uyển Di ngại không ra ra mặt mỏng, nói không ăn. Diệp Thần dọn dẹp một chút, lại hầu hạ nàng nằm xuống, liền cấp lão bà Trần Đồng gọi điện thoại này, lão bà, mẹ ta bị bệnh. Bị bệnh, hôm qua khá tốt tốt rồi, làm sao lại bị bệnh? Có nghiêm trọng không, đi bệnh viện chưa? Cũng may, không phải là thực nghiêm trọng. Có khả năng là mấy ngày hôm trước tại Tây Đô bận việc mệt, mẹ nói nghỉ ngơi một chút thì tốt, không cần phải đi bệnh viện. Nàng kia có hay không phát sốt cảm mạo hoặc là ho khan? Đều không có, chẳng qua là cảm thấy mệt, quanh thân vô lực. Nga, kia không có gì, sốt một chút xa thì tốt, trước kia cũng có quá loại tình huống này. Vậy ngươi có thể hay không trở về một chuyến, giúp nàng cạo cạo gió? Này, bên này đồn cảnh sát chính bận việc. Không thoát thân được à? Nếu không, ngươi giúp nàng cạo một chút. À, ta cạo. Nhượng cái gì, ngươi cạo làm sao vậy? Ngươi không phải là được xưng người bạn đường của phụ nữ có cao siêu y thuật sao? Hơn nữa ngươi là nàng con rể, hầu hạ nàng còn không hẳn là à? Cứ như vậy đi, lập tức phải họp, không nói nhiều, chiếu cố tốt mẹ ta. Không nói lời gì, Trần Đồng đầu kia liền treo cái cúp điện nói. Diệp Thần bất đắc dĩ. Đành phải dẫn tới nhiệm vụ, buông tay cơ, lại nhìn nhạc mẫu, phát hiện mặt nàng hồng hồng, mà hắn chính mình khuôn mặt làm sao lại không phải là hồng. Mẹ, Trần Đồng nói bệnh của ngài không có gì đáng ngại, xuất một chút xa liền có khả năng tốt, nàng mở hồi không đến, cho nên muốn ta cho ngài cạo gió. Diệp Thần không dám nhìn nhạc mẫu, sợ nàng nan kham. Cạo gió dụng cụ tại tủ thuốc tại giang phòng bên cạnh. Diệp Thần ngẩn người, nhạc mẫu nào Uyển Di cư nhiên không cự tuyệt, đây chính là muốn cởi. Lúc này đến phiên hắn khó chịu, hi, nếu nhạc mẫu cùng lão bà cũng không để ý, ta còn có cái gì có thể nói. Cạo a, chữa bệnh cứu người, thế nào đến nhiều cố kỵ như vậy. Hắn còn thật đem mình làm tái thế hoa đà. Diệp Thần đang muốn đi lấy cạo gió dụng cụ, nào Uyển Di gọi lại hắn đợi một chút, giúp ta cầm lấy món quần. Diệp Thần chỉ tủ quần áo, nào Uyển Di lại nói bên trái cửa thứ ba, tối thượng một bên đầu kia hắc sắc yoga quần đùi. Cửa thứ ba là phóng đồ thể chơi địa phương, trang phục chủng loại phồn đa, có đan kiện có trọn bộ, có trường trang bị ăn mặc gọn gàng, có yoga phục có tennis phục, có bình thường quần áo thể chơi cũng có đánh gôn chuyên dụng trang phục, còn treo đủ loại kiểu dáng đồ lặn đều là bikini, mà loại so Trần Đồng lớn hơn rất nhiều. Sở hữu quần áo đều trưng bày được chỉnh tề ngay ngắn trật tự. Diệp Thần cũng không có nghe nào Uyển Di nói cầm lấy món đó quần đùi đưa cho nàng, mà là cầm một kiện màu đen váy dài. Người đi ra ngoài trước trong chốc lát, tốt lắm ta gọi ngươi. Nào Uyển Di nhìn váy ngắn sừng sốt một hồi không nói gì thêm, vẫn là nhận lấy váy. Nga! Diệp Thần đến sát vách lấy đến cạo gió dụng cụ, nhạc mẫu nào Uyển Di cũng đổi xong quần áo gọi hắn đi vào. Hắn đẩy cửa mà vào, chỉ thấy nhạc mẫu nằm sấp ở trên giường, cao thấp hai đoạn trần trụi, ở giữa chỉ mặc món đó màu đen váy ngắn, lộ ra trơn bóng không tì vết tô lưng cùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, làn da tinh tế nhanh đến, hiện lên mỹ ngọc quang mang, vòng eo tinh tế, bờ mông no đủ ngạo nghễ vểnh lên, màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thon dài mượt mà, bàn chân mập gầy vừa phải, trắng như tuyết cực kỳ đẹp mắt. Diệp Thần ngơ ngác ra một lát thần, mới nói mẹ, ta đây lại bắt đầu. Ân, đi tắm xuống tay. Lúc này điện thoại đến đây Trần Đồng một đầu tin nhắn không cho phép làm loạn, nếu không vấn tội. Diệp Thần mặt đỏ lên, đi rửa tay, đem cạo gió du đổ một chút tại Nhạc Mẫu cột sống một bên, cầm lấy cạo gió bản từ trên xuống dưới, dọc theo cùng phương hướng bắt đầu cạo gió. Nào Uyển Di xác thực mệt ra khuyết điểm, chỉ cạo vài cái liền ra xa, một đạo thô thô vết chảy in tại lưng, màu đỏ nhìn thấy ghê người, cùng xung quanh trắng nõn màu da tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Diệp Thần cạo hoàn một bên, như pháp pháo chế cạo một khắc nghiêng, hắn hiểu được một chút trung y tri thức, biết cạo gió thời gian không thể quá dài, để tránh thương tổn được người bệnh. Nhìn đến xa trở ra không sai biệt lắm, liền kết thúc cạo gió công tác, cầm lấy cái khăn lông lau đi lưu lại quần áo dính dầu mỡ. Ra xa, Nạo Uyển Di lập tức buông lỏng rất nhiều, tựa như đặt ở trên người đá lớn bị rời ra giống nhau. Khá hơn chút nào không? Diệp Thần ôn nhu hỏi nói. Tốt hơn một chút rồi, chính là thân thể còn có bắn tỉa nhanh, giống như có cổ khí luôn ra không được. Kia, muốn hay không cho ngài xoa bóp? Nào Uyển Di nghe con rể nói muốn cấp chính mình bóp lưng, lập tức liên tưởng đến tại Tây Đô vào cái ngày đó buổi tối cùng nữ nhi Trần Đồng thông điện thoại tình cảnh, thầm nghĩ nhìn nữ nhi thoải mái bộ dạng, con rể thủ pháp cũng không sai a. Vậy xoa bóp a, mình cũng nhân cơ hội biết hưởng thụ một chút. Bỗng nhiên lại nhớ tới nữ nhi thoải mái cũng không là bởi vì bóp lưng, mà là bởi vì chuyện đó nhi. Nghĩ vậy, Nào Uyển Di thẹn đến muốn chui xuống đất, như vậy tử giống như là con rể sắp sửa dùng cấp nữ nhi bóp lưng phương thức đến bóp nàng. Nhưng con rể đã nói ra, hắn nhất định là nghĩ hết tận hiếu tâm, hẳn không có ý tưởng khác, mình cần gì suy nghĩ lung tung. Diệp Thần có hay không ý tưởng khác, nói không có, quá dối trá, nói có, vậy cũng không hẳn vậy. Nhạc Mẫu thân thể không khỏe, làm con rể giúp nàng đấm bóp lưng bóp bóp vai, liệu biểu hiện hiếu tâm, đó cũng là tình lý bên trong sự tình. Vậy mà lúc này Diệp Thần mơ hồ sinh ra một loại tiểu thương tâm thái, có thể kiếm một điểm là một điểm. Nhưng mà loại ý nghĩ này thực đáng khinh, hắn cũng ý thức được điểm ấy, hối hận chính mình không nên sinh ra phi phân chi nghĩ, đi làm bẩn Nhạc Mẫu danh dự, ít nhất hiện tại vẫn không thể, thời điểm chưa tới, hắn vừa muốn thay đổi miệng. Nhạc Mẫu trả lời lại làm cho hắn cảm thấy đột ngột. Chỉ nghe Nào Uyển Di tế tiếng đáp ân, vậy, xoa bóp a, đừng quá dùng sức. Diệp Thần há to miệng, không thể tin được đây là thật, ngày hôm nay là cái gì ngày? Tu là như thế diễm phúc. Biết rõ Nhạc Mẫu còn ở bệnh bên trong, chính mình không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng cơ hội thật sự khó được, bỏ lỡ chỉ sợ cũng không bao giờ nữa sẽ có. Quyết định chủ ý. Cũng không kịp cái gì xấu xa cùng bị ổi, nói mẹ, có thực vật tinh dầu sao? Lau sạch một chút tinh dầu có thể tiêu trừ mệt nhọc, hiệu quả tốt hơn một chút. Có, tại bàn trang điểm phía trên. Diệp Thần lấy ra tinh dầu, tận lực ngăn chặn tâm tình kích động, hướng đến trên tay đổ một chút tinh dầu xoa xoa, sau đó áp vào Nhạc Mẫu Nào Uyển Di bả vai, theo bả vai bắt đầu bóp. Cạo gió có thời gian hạn chế, bóp lưng nhưng không có, nghĩ bóp bao lâu liền bóp bao lâu. Đương nhiên, Diệp Thần còn không có đáng khinh đến loại trình độ đó, tẫn nghĩ đi chiếm Nhạc Mẫu tiện nghi, chữa khỏi Nhạc Mẫu bệnh làm nàng thoải mái một điểm vẫn là hắn nhiệm vụ chủ yếu. Vào tay chỗ một mảnh ôn nhuận trơn mềm, như bạch ngọc, nếu như bóc vỏ trứng gà, Diệp Thần rốt cuộc luyến tiếc buông tay ra. Thủ pháp của hắn thực thành thạo, khéo léo tránh né cạo gió địa phương, chỉ tại trắng nõn làn da thượng du đi, bả vai, song trường, phần eo các âm hộ vị đều xoa bóp một lần. Cuối cùng dừng lại tại bờ mông hơi thượng một điểm hai cái nhợt nhạt cái hố nhỏ chỗ, hai tay bát chỉ đỡ lấy bên hông, hai cái ngón cái tắc đè lại cái hố nhỏ, tương đối từ nội ra bên ngoài đi lòng vòng nhào nặn, cũng thoáng gia tăng lực độ. Mẹ, lực độ còn đủ chưa? Ân, tạm được, có thể lại dùng một chút lực. Ân, con rể thủ pháp rất tuyệt, ấn, ma, thôi, cầm lấy, nhu, bóp, xoa, đánh, run rẩy, điểm, gõ. Lăn vân vân, phương thức nhiều mặt, ngón tay lực lượng cũng thực chân, sờ vừa để xuống bên trong, Nào Uyển Di đều thoải mái nhịn không được hừ ra tiếng. Nhạc Mẫu hừ hừ tiếng làm Diệp Thần ra đầu nóng lên, giống như lại đưa thân vào cùng lão bà kịch chiến trong đó. Vì thế chuẩn bị lấy ra của cải, sử dụng cả người giải thuật đến làm Nhạc Mẫu thoải mái rốt cuộc. Hắn nghĩ hông ngồi vào nàng lưng, như vậy càng thuận tiện xử lực, hơn nữa tự thân sức nặng cũng có thể đưa đến nén tác dụng. Khiến nàng rất tốt tùng phóng buộc chặt gân cốt. Hắn vẫn là không nhịn được sử dụng một điểm hồng loan thiên kinh năng lượng, làm Nào Uyển Di động tình dục. Bất quá làm như vậy quá mức đường đột, dễ dàng làm cho Nhạc Mẫu sinh ra lầm, liền hỏi mẹ, ta nghĩ trên giường. Nga không, ta có thể không thể kỵ ngài. Không không, ý của ta là tọa ngài lưng khả năng rất tốt bóp một chút. Diệp Thần có khả năng là mê muội đầu óc, từ không diễn ý, lỗi trong lời nói không ngừng. Nào Uyển Di sơ nghe con rể nghĩ trên giường, cũng đã thẹn đến muốn chui xuống đất, lại nghe đến hắn muốn kỵ chính mình, càng không biết nên như thế nào trả lời, hàm hàm hồ hồ đáp một tiếng. Nhạc Mẫu âm thanh rất nhỏ, Diệp Thần lại nghe thật thật, lập tức tâm hỉ như điên, mẹ ngài vân vân, ta đi một chút liền đến. Nói xong vội vàng ra phòng ngủ. Nào Uyển Di chờ đợi con rể kỵ đi lên, hắn lại ly khai, không biết làm sao đi. Liền gò má nhìn cửa, chờ hắn trở về. Chỉ chốc lát sau con rể liền chạy trở về đến đây, vừa nhìn hắn trang điểm, Nào Uyển Di đỏ mặt ám thối một ngụm, bóp cái lưng còn nhiều như vậy đa dạng, chứng thối, vội vàng đem mặt chuyển hướng một khác nghiêng. Nguyên lai Diệp Thần trở về phòng đổi món quần đùi, quần dài vướng bận, không tiện trương chân, hơn nữa quần bò vải dệt tương đối thô ráp, sợ cộm Nhạc Mẫu làn da nhiều non mịn nha, các hỏng chẳng phải dậm chân giận dữ, quần đùi có khiếu tế nhuyễn, dán tại da rẻ thượng thoải mái một chút. Diệp Thần hung thượng Nhạc Mẫu, nhẹ nhàng ngồi ở nàng mông eo kết hợp bộ, không dám toàn bộ ngồi xuống, lo lắng chính mình đè nặng hỏng nàng. Tư thế này thực cố hết sức, hắn nhất thời còn chịu được, khả thi ở giữa một lúc lâu liền khó nói. Nào Uyển Di cảm giác được con rể sức nặng rất nhẹ, biết hắn là lo lắng ép phá hư chính mình, cảm thấy cảm kích, đã nói tiểu thần, người ngồi xuống đi, ta chịu được, không có việc gì. Diệp Thần lúc này mới ngồi xuống, lại không tọa nàng eo phía trên, mà là sau này xê dịch, ngồi vào mông phía trên. Này ngồi xuống, lập tức cảm giác được một cỗ rất mạnh phản tác dụng tận lực ở chính mình mông, Nhạc Mẫu hình dáng rõ ràng hai miếng bờ mông tựa như hai khối đại nệm dày tử, béo múp míp co giãn mười chân. Nga, con rể mông tốt rắn chắc a, hình dạng cũng tốt, khó trách ánh mắt của mình luôn không tự chủ hướng đến chỗ phiêu, nguyên lai thật không phải là chỉ có bề ngoài, so với hùng tráng bề ngoài, nó nội tại biểu hiện càng làm chính mình vừa lòng. Ân, có thể đánh 99 phân, chụp một phần là bởi vì mặc lấy quần. Hi hi, Nào Uyển Di tự lo mở lên vui đùa, lại đã quên chính mình còn ở bệnh bên trong. Diệp Thần cũng không có quá nhiều bận tâm mông cảm nhận, lại đổ một chút tinh dầu, duyên Nhạc Mẫu phần eo hai bên hướng nách phương hướng đẩy mạnh, đường đẩy lên tới gần dưới nách thời điểm, bàn tay không thể phòng ngừa chạm đến hai hạt viên thịt ngoại duyên, tuy chỉ là rất tiểu một khối địa phương, lại có thể rõ ràng cảm giác được chỗ đó làn da cùng địa phương khác hoàn toàn khác nhau, tinh tế, trượt trượt, no đủ thập phần. Con rể ngón tay không dám tại chỗ kia làm nhiều dừng lại, chính là đại khái xoa bóp hai cái liền rời đi. Nhưng Nào Uyển Di lại nhịn không được thân thể hơi run một chút mấy run rẩy, nàng lúc này, tâm lý đã không biết nên làm nào cảm nghĩ, là sung sướng, ngượng ngùng, vẫn là quẫn bách, hoặc là ba người cùng có đủ cả, không thể biết. Thật vất vả ấn xong rồi nửa người trên, Diệp Thần chán đã là hơi hơi đổ mồ hôi, massage không có khả năng khiến cho hắn mệt về phần này, càng nhiều nguyên nhân chỉ sợ là khẩn trương sở đến a. Diệp Thần lưu luyến theo Nhạc Mẫu mông thượng lấy ra mông. Con rể mông nhất lấy ra, Nào Uyển Di lập tức liền sinh ra một loại mãnh liệt không trọng cảm giác, kia sức nặng lập tức đã không có, làm nàng trống không rất nhiều. Mẹ, còn thoải mái sao? Ân, khá tốt. Phía dưới kia cho ngài xoa bóp chân a, hai ngày trước tại Kinh Nam đi nhiều như vậy đường, nhất định rất mệt mỏi. Tốt, Diệp Thần, người mệt không mệt mỏi, nếu không nghỉ ngơi một lát, trong chốc lát lại bóp. Không có việc gì, điểm ấy không coi vào đâu, ngài hảo là được, không cần lo lắng ta. Mẹ, nếu không ngài, lật người đến đây đi, tốt như vậy bóp một chút. Này, vậy được rồi, người xoay qua chỗ khác, không cho phép trộm nhìn. Nói đến trộm nhìn, Nào Uyển Di lại không nhịn được đỏ mặt, giống như trước mặt của mình sớm đã bị con rể nhìn lén qua. Nàng xoay người kéo qua ga giường đắp lại thân trên tốt lắm. Diệp Thần xoay người, gặp Nhạc Mẫu đã đắp kín ga giường, chính là ga giường rất mỏng, bị Nhạc Mẫu bộ ngực đầy đặn thật cao nhô lên một cái thật to song đỉnh liều trải, hai hạt nhọn nhọn nhô ra rõ ràng có thể thấy được. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi như ngọc trụ vậy thẳng tắp, trơn bóng mượt mà, nhưng hấp dẫn nhất hắn ánh mắt vẫn là cặp kia bàn chân, non cùng cải trắng tâm tựa như, mập gầy khoan trường cùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cùng với hình thể xứng đôi. Như thiên thiết tạo vậy hoàn mỹ vô khuyết, mười chỉ tiếu sinh sinh hình cùng thiết hành, chỉ đầu hơi hơi hướng nội hạ thu nạp, tựa như mười đợi gả hoa cúc khuê nữ, cúi đầu xấu hổ, móng chân cũng tu bổ phi thường chỉnh tề sạch sẽ. Diệp thần dù như thế nào đều nghĩ không rõ, cứ như vậy một đôi chân, tại Tây Đô dài như vậy thời gian, như vậy gập ghềnh đường núi, là đi như thế nào. Hắn cũng không nóng lòng bóp chân, mà là trước đấm chân, đập trong chốc lát lại đổi thành ấn, đương đè vào màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong thời điểm, nhạc mẫu theo bản năng hơi hơi tách ra màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, hạ bộ toàn bộ bại lộ tại hắn trước mắt, mặc dù có quần chắn, nhưng quần thực nhanh, đem nơi riêng tư hình dáng toàn bộ xiết đi ra, sừng đắc tượng cái núi nhỏ bao, ở giữa còn lõm vào một đầu khe hở hẹp. Đây là cái gì hắn đương nhiên biết, tay khống chế không nổi nghĩ hướng đến chỗ sờ, nếu như sờ lên vậy thì phiền toái, hắn khẽ cắn môi, cứng rắn rút về tay, rời xa chỗ đó, ánh mắt cũng không dám lại nhìn. Hắn ngược lại chuyên chú nhạc mẫu hai chân, duỗi tay run rẩy cầm chặt chúng nó, đặt ở đầu gối mình phía trên, ánh mắt tràn đầy thành kính, dường như bắt bọn chúng đã coi như là sùng bái bức vẽ đằng, nâng đến trong lòng ái mộ, không thể tự thoát ra được rồi. Thân thể một đầu khác cũng lên kỳ diệu biến hóa, cương lên, đội lên nhạc mẫu gót chân. Nào Uyển Di gặp thật lâu không có động tĩnh, kiền chân nhìn nhau, con rể chính nâng chính mình hai cái màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ngốc ngốc xuất thần, nói vậy chính mình trắng nõn nà bàn chân cùng ngón chân lại để cho hắn ngây ngốc a. Lúc này nàng xấu hổ cảm giác đã hoàn toàn biến mất, con rể thường xuyên chạm đến làm nàng đối với ngượng ngùng cảm thấy mệt nhọc, còn lại chỉ có đắc ý. Đối với chính mình hai chân mê hoặc hắn mà đắc ý, nhưng thời gian lâu dài vẫn là khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, liền thấp gọi con rể Diệp Thần, Diệp Thần. Diệp Thần nghe được kêu gọi mới lấy lại tinh thần đến, phát hiện chính mình thất thố, mặt tăng một chút hồng đến mang tai, cúi đầu vừa nhìn càng phải mệnh, nguyên lai chính mình hạ bộ cao cao nổi lên, may mắn có nhạc mẫu chân ngăn trở tầm mắt, nàng nhìn không thấy kia kỳ diệu biến hóa, nếu không chính là cả người trường miệng cũng giải thích không rõ, hắn tĩnh lặng tâm. Quét dọn tạp niệm, đổ một chút tinh dầu tại nhạc mẫu trên chân, hết sức chuyên chú vì nàng làm đủ để mát xa. Lòng bàn chân huyệt vị phần đông, nhân thể các bộ vị sinh lý phản xạ khu đều tập trung ở nơi này, Diệp Thần gia tăng ấn nhẹ lực độ, làm những cái này khu vực được đến đầy đủ kích thích, lấy đạt tới tối lý tưởng hiệu quả trị liệu. Tương truyền nữ nhân chân bộ có cá tính phản xạ khu, ngay tại ngón chân lớn cùng thứ hai chỉ ở giữa đại đôn huyệt phụ cận, nén khu vực này thời điểm. Thêm chút dùng điểm lực, hoặc là phụ lấy đầu lưỡi liếm phủ, liền có thể lấy đề cao nữ nhân tình dục, khiến cho đạt được giống như đầu ngón tay đào móc âm đạo sinh ra khoái cảm cùng xấu hổ cảm giác, càng dùng sức khoái cảm lại càng mãnh liệt, thậm chí có thể đạt tới đến cao trào. Diệp Thần trước sớm từng nghe nói qua một chút, nhưng là chính là nửa tin nửa ngờ, đồn đại là thật hay không, hắn cũng không có đi khảo chứng quá. Hiện tại vì nhạc mẫu làm massage, hắn chưa từng có nhiều ý tưởng. Lại càng không khả năng đi liếm ngón chân của nàng đầu, đương nhiên đều không phải là không nghĩ, mà là không dám, ít nhất hiện tại còn không dám, hắn làm từng bước theo gót chân ấn lên, ấn hoàn nơi này ấn chỗ đó, thành thành thật thật, một lòng chỉ nghĩ vì nhạc mẫu thư kinh lung lay, xoa dịu mệt nhọc, bất quá hắn ấn được quá cẩn thận, từng cái địa phương hoa thời gian đều tương đối dài. Vô tâm trồng liễu liễu thành cây, đương Diệp Thần mát xa đến lớn đôn huyệt một khu vực như vậy thời điểm, cũng không biết sao. Hắn dùng một loại tân thủ pháp đấm bóp, cạo phủ, chính là dùng ngón giữa ngón tay bụng từ nhẹ đến nặng, từ chậm đến mau cả cùng ấn phủ, mặc dù không được đầu lưỡi như vậy công hiệu, nhưng là không kém là bao nhiêu. Nào Uyển Di không tự chủ được sợ run cả người trường nổi da gà khúc mắc, lại chua lại ma lại thích, cực kỳ giống buổi tối hôm đó tại dưới giường đơn cảm giác. Tùy theo kích thích dần dần tăng thêm, nàng hạ thân thế nhưng chảy ra thủy đến, ướt. Thẩm thấu quần lót đang để ngâm nhuộm đến màu đen váy dài phía trên, chậm rãi phô khai hình thành một mảnh bãi bùn, Nào Uyển Di theo bản năng kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, cầu nguyện con rể chuyên chú ở massage, không muốn phát hiện mới tốt. Diệp Thần lúc này chính ra sức vì nhạc mẫu làm đủ để massage, sao có thể phát hiện nàng sinh lý thượng đã sản sinh biến hóa, hắn còn cho rằng là chính mình kích thích đến mỗ đầu thần kinh, khiến nàng không tự chủ co quắp một chút. Còn ngu hồ hồ hỏi mẹ, thoải mái sao? Muốn hay không lại dùng điểm lực? Hắn nào biết đâu chính mình nhìn như bình thường vừa hỏi lại đủ để muốn nhạc mẫu mệnh. Nào Uyển Di đáp cũng không phải là, không đáp cũng không phải là, đành phải mơ mơ hồ hồ ân một tiếng xem như lấp liếm cho qua. Nhưng mà Diệp Thần hiểu sai ý, cho rằng nhạc mẫu muốn chính mình lại thêm sức lực, vì thế trên tay gia tăng lực độ cùng tốc độ. Nào Uyển Di cái này quán thượng đại phiền toái rồi, con rể càng dùng sức, chính mình hạ thân thụ kích thích càng mãnh liệt, cháy nước thì càng nhiều, bãi bùn chớp mắt biến thành đầm lầy, rất có phát triển trở thành một mảnh đại dương mênh mông xu thế. Mắt thấy đê miệng mình quyết, nếu không áp dụng bổ cứu thi thố, hồng nạn úng hại thế tất sẽ phát sinh, tình cấp bách phía dưới, Nào Uyển Di lớn tiếng kêu ngừng con rể tốt lắm, Diệp Thần, đừng. Chớ có ấn, ân a. Diệp Thần ngẩn ra, ấn thật tốt rồi làm sao lại kêu dừng lại. Nhưng nhạc mẫu nói chính là thánh chỉ, hắn nào dám không theo, đành phải dừng lại, gặp nhạc mẫu hô hấp dồn dập, cho rằng chính mình ấn không được khá, làm đau nàng, bận rộn thân thiết hỏi thì sao, mẹ. Có phải hay không ta ấn không được khá? Không không, tốt lắm, ngươi mệt không, nếu không ngươi nghỉ ngơi một hồi. Diệp Thần tiếu tiếu, nói không có việc gì, mệt không được ta. Vừa nói vừa ấn lên rồi, ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa chụp nắm ngón chân, sau đó buộc chặt hướng lên sách rồi, phát ra bình giòn vang, 10 chỉ đầu theo thứ tự làm một lần. Nào Uyển Di nghĩ lại ngăn cản đã không kịp rồi, cũng may con rể không còn chuyên chú ở cái kia đòi mạng địa phương, nguy cơ xem như cơ bản giải trừ, nàng cũng không tiếp tục nói cái gì, liền do hắn đi, nhưng phía dưới vẫn như cũ tại nước chảy, chẳng qua từ dòng chảy xiết vội vàng biến thành suối nước xóc xách. Nạn úng đoán chừng là phát không được rồi, thấm ướt tuy rằng làm lớn ra một chút, khá tốt váy ngắn là màu đen, con rể đại khái không có khả năng phát hiện cái gì, nghĩ đến chỗ này Nào Uyển Di thần kinh căng thẳng buông lỏng một chút. Đã không có sinh lý thượng thay đổi rất nhanh, Nào Uyển Di tâm tình bình tĩnh rất nhiều, đồng thời không thể phòng ngừa hơi có chút thất lạc. Massage thật vất vả tất cả đều đã xong, Nào Uyển Di phán con rể mau một chút xuống giường rời đi. Nếu không ngốc lâu hắn khó tránh khỏi ngửi được cái gì, có thể con rể lại duỗi cái eo mỏi, cũng không có lập tức rời đi ý tứ, nàng nhãn châu chuyển động, vội vàng nói Diệp Thần, ta đói bụng. Đói bụng, ngài chờ đợi, ta cho ngài thịnh bát cháo đi. Đến phòng bếp, cháo đã nguội, Diệp Thần nổ súng đem cháo nóng, thịnh tốt sau liền vội vàng bận rộn cấp nhạc mẫu đưa đi. Trở lại phòng ngủ, nhạc mẫu đang từ trong phòng tắm đi ra, còn đổi về đồ ngủ quần ngủ. Nhìn đến hắn, mặt hồng không dám nhìn nhau. Diệp Thần bị nhạc mẫu trạng thái nghẹn ngùng đánh tâm lý rung động, vội vàng hai tay dâng lên cháo thịt mẹ, ngài cháo. Nhìn đến nhạc mẫu nhanh như vậy có thể dưới đi đường, sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều, cùng phía trước có vẻ bệnh bộ dạng đơn giản là thay đổi một cái người. Diệp Thần thực vui mừng, không thể tưởng được chính mình cạo gió cùng mát xa kỹ thuật cao minh như thế, cư nhiên có thể tạo được thần kỳ như vậy hiệu quả, cảm thấy đắc ý, muốn nghe một chút nhạc mẫu khen. Liền hỏi mẹ, vừa rồi ấn được tạm được sao? Ngài hảo chút ít a. Nhạc mẫu quả nhiên ra đi, ca ngợi vài câu, tuy chỉ là ít ỏi mấy lời, lại đủ để làm cho Diệp Thần lâng, bay đến bầu trời. Nhạc mẫu khen kích thích lên Diệp Thần muốn biểu hiện vọng, chỉ nghe hắn nói mẹ, ngài một lát thôi a, ta cho ngài đi bắt mấy phục thuốc đông y, điều dưỡng một chút, hai ngày nữa liền có khả năng khỏi rồi. Nào Uyển Di vốn muốn nói không cần ăn thuốc đông y rồi, nhưng lại ước gì hắn sớm một chút rời đi, để tránh hắn phát hiện chính mình khứu sự, vừa vặn mượn cơ hội chi mở hắn, vì thế liền gật đầu đáp ứng. Gần vào buổi trưa, Trần Đồng tan tầm trở về nhà, chuyện thứ nhất chính là đi nhìn mẫu thân. Đi đến phòng ngủ, gặp mẫu thân chính dựa vào đầu giường lật nhìn Diệp Thần dùng máy tính vì nàng chế tác Tây Đô du lịch tập tranh, Trần Đồng khẽ gọi một tiếng mẹ. Nào Uyển Di ngẩng đầu thấy là nữ nhi, nói nha đầu, tan tầm à nha. Ân, ngài hảo điểm chưa? Ngủ một giấc, tốt hơn nhiều. Thực xin lỗi, mẹ, ta buổi sáng tại cục có trọng yếu, không thể trở về chiếu cố ngài, ngài không trách nữ nhi à. Nha đầu ngốc, lại không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình, chẳng qua mệt mỏi một chút, có Diệp Thần, không có việc gì. Vậy hắn cho ngài cạo gió chưa? Nào Uyển Di mặt đỏ lên. Nhẹ giọng nói quát. Nga, vậy là tốt rồi, ta cho ngài làm một chút massage. Tốt, cơm nước xong lại ân a, nhanh đến giờ cơm, người đi nhìn Diệp Thần, làm cơm thật là không có. Trần Đồng đi đến phòng bếp, Diệp Thần chính ngâm nga tiểu khúc nấu cơm sắc thuốc. Làm sao, tâm tình không tệ thôi. Lão bà, người đã về rồi, đi nhìn mẹ ta chưa? Nhìn, nàng đã tốt hơn nhiều. Lão công, người lập công, đến, tưởng thưởng một chút. Trần Đồng tiến lên trước đi, tại lão công trên mặt hôn một cái. Ta bắt mấy phục thuốc đông y, cấp mẹ ta điều dưỡng, nàng chính xác là mệt chết. Diệp Thần bắt lấy cơ hội hướng lão bà tranh công. Ân, lão công ngươi thật cẩn thận, là một con dê tốt, đến, hôn lại một chút. Trần Đồng cũng không keo kiệt, cho đủ lão công mặt mũi. Khen thưởng hoàn lão công, nàng liền thay đổi một khác phó gương mặt, âm hiểm hỏi lão công, ngươi cho mẹ ta cạo gió, không làm chuyện xấu à. Có hay không làm cái khác, nhân cơ hội chấm mút, ân. Xem ngươi nói, đem ngươi lão công ta làm người nào. Chữa bệnh cứu người, lòng ta như gương sáng, cũng không giống như ngươi một bụng ý nghĩ xấu. Hơn nữa, đây chính là mẹ ta, ngươi nghĩ người nào vậy, chẳng lẽ ngươi còn ước gì ta chỉnh ra chút chuyện đến. Ngươi nằm mơ đi, ai ý nghĩ xấu rồi hả? Ai ước gì rồi hả? Không làm sẽ không làm, giải thích nhiều như vậy thì sao, giấu đầu lòi đuôi. Ai, giữa chưa ăn cái gì? Thật là không có, ta đói bụng đâu. Tạc tương mặt cùng bánh thịt. Người bồi mẹ ta đi, làm xong gọi các ngươi. Buổi chiều cũng đừng đi cục rồi, xin nghỉ ở nhà thật tốt theo nàng lão nhân gia, nàng nhưng là. Được rồi, lao chơi, cũng không ngại đầu lưỡi trưởng. Ta đã nói xong, cục trưởng chúng ta đã đáp ứng, còn cần ngươi nhắc nhở, không nói, nhanh chút ha. Trần Đồng bồi mẫu thân đi. Ăn cơm, nào Uyển Di lại không chịu đi ra, muốn nữ nhi đem mặt bưng đến phòng. Diệp Thần cũng nghĩ đi nhìn nhạc mẫu, lại ngăn cản lão bà không dám đi, thường thường đưa cổ dài hướng nhạc mẫu phòng nhìn xung quanh, có thể môn nửa che, cái gì cũng chưa nhìn thấy, chỉ đứt quãng nghe được hai mẹ con nói tiếng cùng tiếng cười, khiến cho lòng hắn ngứa, không biết các nàng đang nói cái gì, có hay không nói tới chính mình. Hắn hiện tại tính toán đợi bồi hoàn Trần Đồng mẫu nữ hai người, mà bắt đầu đi kinh đô một bên khác tìm hiểu Long gia cùng Hiên Viên gia tin tức. Hai mẹ con ăn mì xong, Trần Đồng kêu lão công tới thu thập bát đũa, cũng không làm hắn đi vào, chỉ gọi hắn đứng ở ngoài cửa, chính mình cầm chén đũa đưa ra đến, sau đó bình một tiếng, không khách khí đóng cửa phòng. Trên giường, Trần Đồng cấp mẫu thân bóp lưng, nàng cùng Diệp Thần học qua một chút, thủ pháp coi như có thể, bóp mẫu thân cũng còn thoải mái. Nhéo trong chốc lát, nàng thình lình hỏi một câu mẹ, nữ nhi bóp như thế nào đây? Cùng ngài con rể còn có được vừa so sánh với a? Ân, à, cái gì, không kém bao nhiêu đâu, hắn khí lực đại một chút. Lại đi phía trái một chút, đúng, liền này, thêm chút kính nhi, ân, thoải mái, nào Uyển Di nhắm mắt đắm chìm trong hưởng thụ bên trong, căn bản không phòng bị nữ nhi là đang tại bộ nàng nói. Chương 0727 tái kiến mỹ phụ Mạc Vân Tuyết. Chết con dẹp, còn nói không làm cái khác. Bạn trai Diệp Thần giấu giếm chính mình, Trần Đồng tâm lý tức giận. Có thể chuyển qua nghĩ, lại cảm thấy bạn trai Diệp Thần làm như vậy không phải là sợ chính mình lầm, chính mình luôn hung ba ba đối với hắn, hắn đương nhiên sợ á. Nói sau bạn trai Diệp Thần bóp chính là mẫu thân, lại không phải là bóp nữ nhân khác, nước phù sa cuối cùng không có dẫn ra ngoài. Nghĩ vậy nàng cũng liền bình thường trở lại, hết sức chuyên chú là mẫu thân bóp lưng. Lại nhéo ước một khắc đồng hồ, gặp mẫu thân nào Uyển Di đã ngủ, thầm nghĩ mẫu thân bệnh vừa vặn một chút. Cần phải nghỉ ngơi nhiều, liền vì nàng đắp kín ga giường, lại đang gò má nàng hôn một cái, sau đó tiến phòng vệ sinh đi ngoài. Xong việc sau vừa muốn đi ra ngoài, liền thấy mẫu thân thay cho quần lót ném tại y lâu, phía trên có một bãi lớn thấm ướt, nàng lập tức ý thức được đây nhất định là buổi sáng bóp lưng thời điểm mẫu thân lưu, mặt đỏ lên. Móa, bóp cái lưng liền ẩm ướt thành như vậy, tương lai cái gì kia thời điểm vẫn không thể dòng chảy xiết dâng à. Đồng thời lại ghen tị mẫu thân như thế nào lưu nhiều như vậy thủy, đều nhanh bắt kịp chính mình đêm qua hai lần ân ái ba lượt cao trào tổng rồi, thật là một. Tao gái có chồng, Trần Đồng cười thầm, ra mẫu thân phòng ngủ. Trở lại bản thân trong phòng, Diệp Thần đang nằm ở trên giường chán đến chết nhìn trời bản xuất thần. Trần Đồng một cái nữ hổ phác thực phác đem đi lên chính là một chút loạn bóp loạn cắn, cắn được bạn trai Diệp Thần ngao ngao thẳng hô cứu mạng. Náo loạn một trận. Trần Đồng mới buông ra bạn trai Diệp Thần, hung tợn thẩm vấn thành thật sao cho, cạo gió thời điểm còn làm cái gì? Làm cái gì, không có gì nha, Diệp Thần thế thốt phủ nhận, lại có tật giật mình, sức mạnh có chút không đủ. Gặp Trần Đồng lại giơ lên hổ móng, biết nàng nhất định là đã biết, nhìn đến dấu giếm là không gạt được rồi, đành phải giao cho buổi sáng sự tình, nhưng đổi quần, tọa mông cùng bóp chân sự tình cũng chưa dám nói. Trần Đồng lúc này mới buông tha Diệp Thần, nói ân, coi như ngươi thức thời, như thế nào, cấp mỹ nữ bóp lưng, thích ha. Đến, cho ta cũng xoa bóp. Hảo lão bà, ngươi không tức giận. Có gì rất tức giận, lại không phải là bóp nữ nhân khác, ngốc dạng, đừng nói nhảm, nhanh chóng, như thế nào bóp mẹ ta liền như thế nào bóp ta. Đúng vậy, lão bà, cởi quần áo a, lão công cho ngươi đến điểm đặc biệt. Diệp Thần gương mặt cười xấu xa, trọng điểm cường điệu đặc biệt hai chữ. Trần Đồng mặt đỏ lên, mắng chứng thối, cả ngày liền nghĩ việc này, ta làm sao lại tìm ngươi như vậy cái xác bạn trai. Nàng duỗi tay tại Diệp Thần trán cắt một đoạn, liền bắt đầu cởi quần áo. Trong chớp mắt, hai vợ chồng liền trần như nhộng, giống như hai cái rõ ràng cài củ, Diệp Thần làm Trần Đồng nằm xong, đem nàng sắp xếp thành một cái chữ to, liền bắt đầu hôn môi nàng mông cong. Sắc lão công, gọi ngươi bóp lưng, liếm nhân ra mông làm sao? Trần Đồng líu díu nói, nhưng không có ngăn cản hữu Diệp Thần. Không biết a, đây là lão công ta cho ngươi chỗ đặc biệt, ngươi liền thật tốt hưởng thụ a. Liếm hoàn hai tỏa cặp mông, Diệp Thần đào ra Trần Đồng mông làm hậu môn lộ ra, mấy ngày không có chiếu cố nó, đoán chừng là tức giận, phiết miệng không khớp lý người, một bộ ngạo mạn bộ dạng. Ngoan tỷ tỷ, đệ đệ tới yêu ngươi. Đừng không lý tiểu đệ nha, đến, cười một cái thôi. Trần Đồng bị Diệp Thần chọc cười, xì cười, bóp mũi làm nũng nói hừ, mấy ngày cũng không đến người yêu ra, phá hư đệ đệ, không lý ngươi. Nói dùng sức tại lỗ đít phía trên, bắt nó đô đi ra, cực kỳ giống một cái sinh khí thiếu nữ vểnh lấy miệng nhỏ. Diệp Thần xem này lỗ đít bộ dạng, trong lòng hớn hở, cũng không ngại còn không có tắm, liền ăn một miếng hạ trương này nhếch lên tiểu miệng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng chiêu chọc mắt trung tâm, nước miếng chảy nàng nhất mông, tay cũng không nhàn rỗi, ngón giữa cắm vào nàng âm hộ tìm được điểm gờ chỗ lại chụp lại lấy. Đào một trận, gặp không sai biệt lắm, lão bà âm hộ đã dâm thủy róc rách, liền xách thương lên ngựa liền muốn trực đảo Hoàng Long. Trần Đồng gặp Diệp Thần liền muốn mở địt, bận rộn buộc chặt mông lắc lư không cho hắn tiến đến, nói trước đừng, tốt lão công, lão bà cũng cho ngươi đến đặc biệt. Đặc biệt, ngươi có thể làm ra cái gì đặc biệt? Đừng xem thường người, hứng thú ngươi có liêu, nhân ra vốn không có. Đừng hỏi nhiều như vậy, mau nằm xuống. Diệp Thần nửa tin nửa ngờ nằm xuống, to lớn quy đầu nhắm thẳng vào trần nhà, hắn muốn nhìn nhìn lão bà liêu rốt cuộc cái dạng gì. Trần Đồng quả thật có liêu, hơn nữa phi thường đặc biệt đến Diệp Thần dù như thế nào đều nghĩ giống không đến. Chỉ nghe nàng học mẫu thân làn điệu cùng viên kia đại quy đầu nói chuyện con rể tốt, hôm nay cấp mẹ lại là cạo gió lại là bóp lưng, cực khổ nga, đến, mẹ thật tốt khen thưởng ngươi, nha, như thế nào loạn nhổ nước miếng, không ngoan nga. Phải để ý vệ sinh, không thể tùy chỗ phun đàm, về sau không cho phép như vậy rồi, biết chưa. Đến, mẹ giúp ngươi hút rơi nước miếng. Nói há mồm liếm sạch quy đầu thượng thủy, đầu lưỡi liêu tiến lỗ tiểu. Nhẹ nhàng liếm trong chốc lát, sau đó đẩy ra nó, lại tiếp tục nói ân, đầu nhỏ thật nghe lời, không nhổ nước miếng á, tốt ngoan nga. Cái gì, ngươi nói cái gì, lớn tiếng hơn, mẹ nghe không rõ sở, à, cái gì, ta cũng muốn ăn nước miếng của ngươi. Diệp Thần nhịn không được ồn ào. Trần Đồng tức giận quạt Diệp Thần mông một cái tát lăn, ta theo ta con rể nói chuyện, ngại ngươi chuyện gì. Một bên mát mẻ đi, con rể ngoan. Mẹ không phải nói ngươi, ca ca ngươi phá hư, mẹ mắng hắn đâu. Ân, ngươi cũng nghĩ ăn mẹ nước miếng nha, tốt, mẹ cho ngươi ăn, bất quá mẹ nước miếng hơi nhiều, cũng tương đối dính, đừng nồng nga, đến rồi, mẹ nước miếng đến la. Nói nâng lên mông, miệng huyệt hướng đến quy đầu thượng cỏ, đem dâm thủy tràn đầy đồ tại phía trên, hỏi mẹ nước miếng ăn ngon không? Ngọt không ngọt, mặn a, hì hì, mẹ giữa chưa ăn chính là tạc tương mặt. Cho nên có chút mặt, như thế nào? Không thích nha, vậy lần sau ăn mì khi mẹ không để tạc tương rồi, sửa phóng ngọt tương a, như vậy ngươi liền có thể ăn được ngọt miệng rồi, lần này đã đem liền ăn một chút đi. Diệp Thần bị Trần Đồng cùng quy đầu đối thoại kích thích huyết mạch phun trào, rốt cuộc không nhẫn nại được đẩy ngã Trần Đồng, thô bạo tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân liền mãnh trọi vào đi, trong khoang mũi vù vù thở hổn hển, như vậy tử giống như là thật tại địch nhạc mẫu tựa như. Trần Đồng giống chụp phun nãy trẻ con giống nhau vỗ nhẹ nhẹ Diệp Thần lưng, tại hắn tai bên cạnh líu díu ngốc con rể, kiềm chế một chút, còn sợ mẹ chạy nha, mẹ ở chỗ này đây, mẹ cũng là không đi, liền theo bảo bối của ta con rể, kể từ bây giờ mãi cho đến buổi tối đâu. Ân, bảo bối, cùng mẹ nói, mẹ âm hộ có mềm hay không? Cùng ngươi nàng dâu so với kia gái mềm hơn. Mẹ Nguyễn A, vậy là tốt rồi tốt địt địt. Nga ha ha, ngoan bảo bối, con rể tốt, đem mẹ địt lật, tốt nhất địt đến trời sập xuống. Nga ha ha, Nguyễn, mẹ huyệt của ngài thật là mềm, địt lật ngươi, con rể tốt phúc khí, vù vù. Diệp Thần hổ hổ xanh phong, thẳng địt được điên loan đảo phượng, trời đen kịt, hắn lúc này, đừng nói là nhạc mẫu, chính là vương mẫu nương nương giá lâm, cũng giống vậy đem nàng địt lật. Bồi tiếp Trần Đồng ngủ một hồi ngủ trưa, tại miệng nàng nghe nói một chút cục cùng với song quy thất một sự tình, làm hắn có chút không rõ ràng cho lắm, suy nghĩ lung tung ở giữa, điện thoại vang lên. Diệp Thần cơ hồ là nắm lên điện thoại, mong chờ nếu Trương Hiểu Tuệ cho hắn trả lời điện thoại rồi, đối phương xác thực tốt nghe giọng nữ, nhưng là so Trương Hiểu Tuệ càng giỏi giang Diệp Thần a. Người có biết ta là ai sao? Diệp Thần đáy lòng phi thường sâu địa phương có một sợi dây bị xúc động, hắn thốt ra đừng chủ nhiệm. Ta vừa còn tại nghĩ, nếu ngươi nghe không ra, ta liền gác điện thoại rồi. Mạc Vân Tuyết lạnh nhạt nói, bất quá Diệp Thần hay là từ xuôi tai ra vẻ đắc ý. Trực giác nói cho Diệp Thần, hiện tại cái này Mạc Vân Tuyết cùng ngày đó hắn gặp Mạc Vân Tuyết hoàn toàn nằm ở khác biệt trạng thái. Diệp Thần không có biện pháp lý giải Mạc Vân Tuyết như thế nào gọi điện thoại cho hắn. Bất quá tại cái này trạng thái nghe được Mạc Vân Tuyết âm thanh thật sự là mừng rỡ. Hắn liền vội vàng nói ta đây đã hiểu, có cái gì khen thưởng sao? Mạc Vân Tuyết sừng sốt một chút, hình như không nghĩ tới Diệp Thần sẽ cùng nàng hay nói giỡn, người muốn cái gì khen thưởng? Cho ta một cái cơ hội, để ta mời ngươi ăn cơm a. Diệp Thần nói, nhưng hắn là một mực mơ ước cái này Âu Dương Đan như mỹ thục phụ mẹ. Thành thục gợi cảm thân thể làm hắn một mực tham tại trong lòng. Mạc Vân Tuyết nở nụ cười chờ ngươi mời ăn cơm, ta đây vẫn chưa đói chết, như vậy đi, kinh đô thị Thiên An trấn có cái gì tốt ngoạn địa phương hay không? Ngươi mời ta đi dạo a. Diệp Thần sừng sốt vài giây mới khôi phục nói chuyện năng lực trời ạ, ngươi tại Thiên An trấn. Hiện tại, đúng nha, ngươi nghĩ sao? Không chào đón, Mạc Vân Tuyết hỏi lại. Diệp Thần liền vội vàng nói ngươi ở đâu, ta lập tức đến. Mạc Vân Tuyết hình như đang quan sát địa hình, qua một hồi trả lời nói ta tại một cái thị dân hưu nhàn quảng trường bên cạnh mượn người khác điện thoại đánh, kêu. Xem hải quảng trường. Tốt, ngươi sẽ ở chờ ta. Bất quá, ta đại khái muốn 10 phút về sau đến. Mạc Vân Tuyết lại nói không muốn như vậy cấp bách, 20 phút về sau a, nửa giờ cũng có thể. Ta còn phải đến bên cạnh làm ít chuyện. Được rồi. Diệp Thần trong lòng trào lên một dòng nước ấm. Không nghĩ tới Mạc Vân Tuyết như vậy thận trọng, sợ hắn quá đổi thời gian. Hắn và Mạc Vân Tuyết chỉ gặp qua một mặt, hơn nữa nhận định đời này đều sẽ không còn có cơ hội gặp nhau, hiện tại toàn bộ như là một giấc mộng. Mạc Vân Tuyết xem như Hải Thanh Hoa Đảo hành động tổng chỉ huy, nhìn giống như là lập công lớn, nhưng là càng giống như là đem thiên thọc một cái lỗ thủng lớn, trái phải song phương thế lực đấu tranh áp lực đều tập trung ở nàng trên vai. Đông Phương Văn Phạm nhưng là đã làm đế quốc tam đại tể tướng lão thần, Trương Chí Thuần càng là như mặt trời giữa trưa trẻ trung phái, nhất phương nhìn tạm thời chiếm thượng phong, bị đánh ép nhất phương thế tất cường thế bắn ngược, ngoan cố chống cự, Mạc Vân Tuyết xem như tổng chỉ huy đứng mũi chịu sào. Hiện tại Mạc Vân Tuyết tình cảnh kham yêu, nàng tại sao có thể có nhàn tâm ngày qua an chấn? Như vậy nàng tìm chính mình làm gì chứ? Nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu muốn cho chính mình đi làm. Diệp Thần quyết định. Mặc kệ Mạc Vân Tuyết làm mình làm cái gì, hắn đều hết sức, đây là hắn khiếm Mạc Vân Tuyết. Dù sao Mạc Vân Tuyết vẫn là đứng ở hắn Diệp gia một bên, hơn nữa, cùng Diệp gia Lạc gia quan hệ vẫn luôn tốt lắm. Nghĩ vậy, Diệp Thần nhanh chóng đi xe tiến đến xem hải quảng trường, kinh đô thị mấy năm này xây dựng thêm quá lớn, nội thành kịch liệt mở rộng, hắn khẩn càn mạn càn, vẫn là tốn gần 20 phút mới đuổi tới ước định địa điểm. Cái này tiểu quảng trường tứ một bên đều là mở ra, Diệp Thần lại liếc mắt liền thấy mục tiêu chỉ thấy một cái duyên dáng yêu kiều bóng lưng đứng ở tử đằng dưới kệ, mặc trên người màu trắng nghề nghiệp áo sơ mi cùng đồng phục màu đen quần bó,

kia lưỡng tiểu mỹ nữ đều làm cho ngươi một thân. Mạc Vân Tuyết cười nói không sợ nhân gia bạn trai tấu ngươi nha. Diệp Thần vốn muốn nói còn không phải là lại ngươi, nhưng là hắn đối với Mạc Vân Tuyết dù sao không dám quá làm càn, đành phải lúng túng nói ta không phải cố ý. Tiểu đứa ngốc, lại không phải là bắn tới tỷ tỷ trên người, cấp tỷ tỷ xin lỗi làm sao. Mạc Vân Tuyết đột nhiên đem thân thể dính chặt Diệp Thần, nhơn nhất nói kỳ thật, tỷ ngược lại có chút ghen đâu. Lúc này hai người tại bãi đỗ xe ám ảnh bên trong, Diệp Thần hạnh phúc choáng váng, duỗi tay nắm ở Mạc Vân Tuyết vòng eo, sắc đảm ngập trời hỏi ta đây hẳn là bắn tỷ tỷ trên người. Chương 0728 tình thiêu mỹ phụ Mạc Vân Tuyết. Mới không muốn, kia thật lãng phí, muốn bắn liền bắn tỷ tỷ bên trong, mặt trong cùng. Mạc Vân Tuyết âm thanh càng ngày càng thấp, hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, môi nóng ẩm hôn, giống như là vì khen thưởng Diệp Thần. Lần này Mạc Vân Tuyết không có quá mức chủ động, mà là tùy ý Diệp Thần đầu lưỡi tại miệng của nàng tới lui tuần tra. Tỷ, ngươi thật đẹp. Thừa dịp thông khí thời điểm Diệp Thần tự đáy lòng ca ngợi. Mạc Vân Tuyết bắt tay đặt ở Diệp Thần trên đũng quần, cách quần sờ soạng một cái một lần nữa cứng rắn dương vật, ngọt ngào nói tiểu chứng thối, ta không muốn ngươi lời ngon tiếng ngọt, ta muốn nhìn ngươi hành động. Mạc Vân Tuyết như thế quyến rũ động lòng người. Diệp Thần không khỏi lên ngoạn tính, đến đây cái nghiêm trang nói báo cáo thủ trưởng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mạc Vân Tuyết phốc xích vui vẻ ta có thể cảnh cáo ngươi, nhiệm vụ này không tốt như vậy hoàn thành. Diệp Thần gặp Mạc Vân Tuyết nửa thật nửa giả bộ dạng, minh bạch nàng nói không ngoa, hắn xem qua Mạc Vân Tuyết giới thiệu vắn tắt, biết nàng là đến từ Mạc gia càng là cảnh sát xuất thân. Huống hồ, nàng thẳng tắp tư thái vừa nhìn chính là luyện qua công phu. Tố chất thân thể tất nhiên thật tốt. Theo nàng vừa rồi khiêu khích biểu hiện của mình nhìn công phu trên giường cũng là nhất lưu, bất luận thể lực vẫn là kỹ xảo đều tuyệt không phải Tần Khả Khanh Lâm Thục Phân cùng Lạc Tuyết các nàng kia một chút thục phụ so với. Nhưng mà, tại không thắng hoảng sợ đồng thời, Diệp Thần lại tràn đầy mong chờ, đây là nam nhân háo sắc thêm hiếu thắng bản tính A. Diệp Thần một bên phát động chiếc xe, một bên suy nghĩ hỗn loạn. Không khỏi lại lần nữa nghĩ đến từng tại thông du bờ sông cứu ra kinh nguyệt lạc xương thời điểm gặp được thần bí mỹ nhân. Đó là cùng đoàn dự thần tiên tỷ tỷ giống nhau hoàn mỹ mà cám dỗ tồn tại, cùng Mạc Vân Tuyết khí chất không hoàn toàn giống nhau, nhưng là các nàng cực có khả năng là phi thường quen biết, nếu không thần tiên tỷ tỷ như thế nào sẽ làm Mạc Vân Tuyết đến bang chính mình bận rộn đâu này. Bất quá, thần tiên tỷ tỷ dù sao tại phía xa chân trời, đợi có cơ hội lại hướng Mạc Vân Tuyết khéo léo hỏi thăm không muộn. Trước mắt hắn còn có càng thêm hiện thực vấn đề tỷ, chúng ta đang ở phụ cận tìm khách sạn nghỉ ngơi tốt không tốt. Cái gì nghỉ ngơi, như vậy hàm xúc, ngươi muốn nghỉ ngơi, tỷ còn không cho ngươi nghỉ ngơi chứ. Mạc Vân Tuyết mị nhãn đảo qua, để tay tại Diệp Thần to lớn đùi phía trên. Chỉ là như vậy, Diệp Thần đều nhịn không được cả người nóng lên, run rẩy giải thích rõ tỷ, chỉ sợ nơi này khách sạn điều kiện tỷ tỷ chướng mắt, có phải hay không đi thành phố mặt nhìn nhìn. Không muốn, đã đủ cho ngươi tiêu pha. Ngươi tại thành phố còn có chỗ ở hay không? Mạc Vân Tuyết hỏi. Diệp Thần bỗng dưng minh bạch, Mạc Vân Tuyết tuyệt không là suy nghĩ tiêu phí, mà là lo lắng tốt một chút khách sạn đều có camera. Hắn gật đầu một cái nói ta tại đến kinh đô thì có việc thời điểm, mướn cái nhà còn không có lui rơi, địa phương thực thiên, phụ cận cũng chưa cái gì nhân ở, chỉ sợ điều kiện thực đơn sơ. Ân, liền đi ngươi vậy đi. Bên trong không nữ nhân khác à? Mạc Vân Tuyết hiển nhiên rất hài lòng. Nào có sự tình. Xác thực nói, Diệp Thần lời nói không thật, cái kia nhà nhưng thật ra là tiểu cô Diệp Tâm Lam lúc trước thuê trọ. Hắn tại bên trong kỳ thật đã từng cùng tiểu cô Diệp Tâm Lam đã làm, nghĩ đến hắn sắp tại bộ kia đơn giản nhà nội nghênh đến Mạc Vân Tuyết lớn như vậy mỹ phụ, Diệp Thần càng thêm không nhạt định rồi. Vì thế, chuyến xe này chính có vẻ so đến thời điểm muốn xa nhiều lắm. Cũng may Mạc Vân Tuyết cũng không thúc giục Diệp Thần, đêm nay lần đầu hiện ra nhã nhặn lịch sự một mặt. Diệp Thần thường thường nhìn trộm ngắm Mạc Vân Tuyết, chỉ thấy nàng uống nhiều rượu như vậy sau nhưng cũng không lên mặt, tuyết trắng làn da lộ ra tự nhiên đỏ ửng, thành thục quyến rũ trung lộ ra một cỗ tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn khí độ. Thật vất vả đến chỗ ở, nhưng là Diệp Thần lại nghĩ tới cái chuyện phiền toái chính mình mấy ngày không đến ở. Trong phòng ngủ kia lôi thôi bộ dạng làm sao có thể làm Mạc Vân Tuyết nhìn đến đâu này. Vì thế nói tỷ, người muốn hay không tắm rửa một cái. Phòng tắm ngay tại tay trái một bên.

giống như đang kêu gọi Diệp Thần Dương vật một đầu ghim tới, không bao giờ nữa phải ra khỏi đến. Đừng tỉ tỉ. Diệp Thần kìm lòng không được kêu lên đến, Dương vật tại Mạc Vân Tuyết lòng bàn tay cổ động không thôi. Mạc Vân Tuyết nắm lấy Diệp Thần càng ngày càng chướng đại Dương vật, làm to lớn quy đầu tại chính mình nhẵn mịn khe thịt thượng lưu động, âm thanh mềm mềm hỏi thì sao, thần nhi bảo bối. Muốn đi vào sao? A. Mẫn cảm quy đầu tại kia mỏng nước nhu nị khe thịt phía trên hoạt động cảm giác thực sự quá mập mờ, Diệp Thần bỗng dưng có chút lo lắng chính mình như vậy bắn ra, cơ hồ là cầu xin trả lời nghĩ, muốn vào đến tỷ tỷ tiểu huyệt bên trong. A, tiểu sắc lang, tỷ tỷ cái này cho ăn no ngươi. Mạc Vân Tuyết hũ mật đã sớm mật ngọt bốn phía, nghe được Diệp Thần khàn khàn tiếng kêu, đột nhiên đem mông đẹp trầm xuống, hai miếng màu mỡ trơn bóng môi âm hộ đem Diệp Thần quy đầu chặt chẽ ngậm. Chợt bị quy đầu kéo mở thành hai miếng mỏng cánh, nàng kia sâu thẳm âm đạo thật giống như là tham lam xà gáy giống như, lập tức đem bị bắt lấy được đại quy đầu ngậm vào. Nha! Diệp Thần thực không tiền đồ lại lần nữa kêu ra tiếng, nguyên lai, đầu chim của hắn vừa mới bị Mạc Vân Tuyết rơi mặt miệng nhỏ mút ở, cũng cảm giác được một cỗ nóng rực dâm dịch, hắn không tự chủ được cả người run rẩy, đại dương vật kịch liệt chấn động. Diệp Thần Dương vật dị động hiển nhiên cũng ra ngoài Mạc Vân Tuyết dự kiến, nàng mị nhãn trợn tròn, cao to mà đầy đặn thân trên luống cuống vặn vẹo, một đôi thịt sóng ở trước ngực kịch liệt lắc lư. Diệp Thần Dương vật cứ như vậy tại kích động chung lung tung đẩy Mạc Vân Tuyết âm đạo miệng âm đạo, làm hai người đều rơi vào mê loạn bên trong. Nhưng mà, Mạc Vân Tuyết kia chín mùi thân thể dù sao lâu sơ chiến trận, bị Diệp Thần đính đến phương tâm đại loạn không lâu về sau liền nỗ lực ổn định tâm thần. Nàng hai cái cánh tay đưa ra, khoát lên Diệp Thần tinh tráng hai vai phía trên, nhẹ nhàng nói bảo bối, người trước đừng nhúc nhích, làm tỷ tỷ đến. Mạc Vân Tuyết âm thanh trung lộ ra trước nay chưa từng có ôn nhu, Diệp Thần theo cuồng nhiệt trung khôi phục một chút lý trí, đỡ lấy Mạc Vân Tuyết dưới nách làn ra gật đầu tốt. Mạc Vân Tuyết nâng lên một điểm mông mập, điều chỉnh rất eo, Diệp Thần kia nóng bỏng dương vật bất đắc dĩ theo kia ấm áp chặt khít đường hẹp quanh co bên trong trượt ra. Nhưng là quy đầu vẫn đang bị miệng nhỏ vẩy hũ mật miệng ngậm chặt. Mạc Vân Tuyết nhẹ nhàng chuyển động mượt mà bờ mông, động thịt miệng như là đang chọn đậu Diệp Thần. Diệp Thần cảm thấy chính mình nhịn không được muốn lại lần nữa điên cuồng, Mạc Vân Tuyết mông đột nhiên lược lược nâng lên, sau đó nặng nề mà rơi xuống, động thịt miệng như vậy đem hắn toàn bộ đầu dương vật nuốt hết, phát ra phốc xích một tiếng giòn tan. Nha nha, rất tuyệt bảo bối, à, ngươi. Tốt thần con a, dương vật của ngươi, a, tốt, thật lớn tốt thô, ừ, nga nga nga a a. Mạc Vân Tuyết trải qua vừa rồi thăm dò, hiển nhiên đã hoàn toàn nắm giữ cục diện, đương hoa tâm đem dương vật hoàn toàn nuốt hết trong nháy mắt, nàng trải nghiệm đến hoàn toàn chinh phục một cái niên thiếu tráng nam thành công dục. Nàng mông mập cao thấp lay động, động thịt miệng van ngậm chặt Diệp Thần dương vật, cao thấp tung bay, hoa tâm của nàng không ngừng mở ra, lại không ngừng co lại. Diệp Thần đều không phải là không có đã nếm thử loại này nữ trên nam dưới tư thế cơ thể, nhưng là bất kể là vội vàng qua lại Tô Tú Nga Trần Tuyết như vẫn là thẹn thùng Lâm Thục Phân Lưu Ngọc Mai, cho dù là Lạc Tuyết Bác cả Diệp Tâm Nhã đều xa xa không có Mạc Vân Tuyết như vậy thuần thục kỹ xảo. Nàng thể lực làm Diệp Thần đều lâm vào kinh ngạc thán phục, rõ ràng tại đêm chàng điên rồi lâu như vậy, nhưng bây giờ lấy hoàn mỹ lưu loát động tác chiếm cứ tình yêu chủ đạo. Diệp Thần không muốn tỏ ra yếu thế. Đột nhiên duỗi tay đỡ Mạc Vân Tuyết nở nang hai bên bờ mông, đại dương vật hướng lên phản kích, lấy đối với không đạn đạo tư thái phản kích Mạc Vân Tuyết từ trên xuống dưới oanh tạc. Loại này gấp đôi kích thích làm Mạc Vân Tuyết có chút kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nàng lập tức đem rất eo xoay được càng thêm lợi hại, giống như cùng với Diệp Thần cử hành một hồi quân bị thi đua. Diệp Thần kịch liệt thở gấp, nhưng là loại này thở gấp cũng không ý vị mỏi mệt. Hắn theo Mạc Vân Tuyết nơi này trải nghiệm đến chân chính hoàn mỹ tình yêu, dương vật của hắn đang không ngừng tăng lên, tại Mạc Vân Tuyết âm đạo miệng âm đạo bên trong quất đánh đều mang ra khỏi một cỗ đậm đặc dâm thủy, này dâm thủy bị càng lúc càng nhanh quất đánh sở nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền nát, thành sền sệt dính dính trắng sữa nồng chất lỏng, chám đầy Diệp Thần tráng kiện dương vật. Diệp Thần ý nghĩ mất ý thức, hắn giống như mới biết được tình yêu là có thể như thế trực tiếp, như thế thuần túy, như thế đã nghiền. Hắn hai tay không biết từ lúc nào khởi theo Mạc Vân Tuyết bờ mông thượng chuyển qua nàng trước ngực, chặt chẽ thác nâng lấy vậy không đoạn phập phồng vú sữa, dương vật của hắn phảng phất có độc lập sinh mệnh, xông vào Mạc Vân Tuyết thân thể chỗ sâu điên cuồng mà sinh trường.

thì phải là Mạc Vân Tuyết lần này tìm chính mình điên cuồng ân ái, sau đó lại là một phen lời nói đầy ý vị, hắn luôn cảm thấy đây là điểm xấu dấu hiệu. Ngập ngừng một lúc sau, hắn vẫn là không nhịn được trực tiếp hỏi nói tỷ, người lần này tới tìm ta, có phải hay không về sau sẽ không tái kiến ta? Mạc Vân Tuyết ánh mắt ảm đạm xuống, qua phải qua một lúc mới duỗi tay ôm chặt Diệp Thần nói không phải là tỷ không thấy ngươi, là không cơ hội gặp lại sao? Bảo bối, tỷ lần này đến kinh đô thị nhưng thật ra là đi ngang qua, trời vừa sáng liền có khả năng đi quê nhà xử lý chút chuyện. Sau đó, ta liền có khả năng hồi Hải Nam thị đi ngồi chờ xử trí. Ngồi chờ xử trí. Diệp Thần chấn kinh rồi, hắn hy vọng được đến Mạc Vân Tuyết thân ở khốn cảnh, không nghĩ tới nàng gặp phải xử trí. Diệp Thần lo lắng tọa thật, nghĩ đến cũng đúng, nếu như không phải là tại dạng này một cái đặc thù bối cảnh phía dưới, Mạc Vân Tuyết như thế nào sẽ cùng chính mình điên cuồng như vậy. Nhưng là, tại vừa mới cảm nhận được kích tình mùi vị sau đó, liền muốn gặp phải so chết đừng còn thống khổ xanh ly sao. Như vậy công bằng sao? Diệp Thần không khỏi hỏi ngươi lập được công lớn như thế nào còn gặp phải xử trí đâu này. Đông Phương Văn Phạm Trương Chí Cương đúng là gieo gió gặt bão, ngươi làm gì gánh vác không phải là trách nhiệm của chính mình. Ngốc, ngươi cho rằng tỷ tỷ nguyện ý à? Mạc Vân Tuyết ngón tay phất động Diệp Thần gò má, hiển nhiên nhìn ra hắn nội tâm quyến luyến, đều là Mạc gia cao tầng chọn sai đội ngũ a, cho nên tỷ tỷ muốn suy nghĩ cả gia tộc, ta phải nghĩ nghĩ nữ nhi, ta còn phải nghĩ nghĩ ta cặp kia thân a. Ngồi chờ cao tầng đấu tranh kết quả, nếu như trời xanh có mắt, ta bất thắng chính, như vậy ta còn có thể đông sơn tái khởi, còn có khả năng tiền đồ rực rỡ. Ân, Diệp Thần mạnh mẽ thập phần mỏi mệt, nhìn đến quan trường thật sự không phải là cái gì tốt lăn lộn địa phương. Có phải hay không cảm thấy tỷ cuộc sống này quá thắc không có tí sức lực nào? Mạc Vân Tuyết nở nụ cười, nhân đâu, chính là kỳ quái như thế động vật. Tỷ có đôi khi thực hoài niệm lúc còn trẻ làm hình cảnh thời điểm tương đối đơn thuần cuộc sống, nhưng là về sau ở quan trường cùng nhân đấu đá lẫn nhau thời điểm cũng hiểu được rất thú vị vị. Đương nhiên, hiện tại những cái này tạm thời đều cùng tỷ không quan hệ. Diệp Thần mũi nhất chua, ôm lấy Mạc Vân Tuyết trơn bóng thân thể nói tỷ, ta thật hối hận không sớm một chút tìm ngươi. Tiểu đứa ngốc, ngươi có biết, kia ngươi muốn tìm cũng tìm không được tỷ. Mạc Vân Tuyết nói là nói như vậy. Thân thể không tự chủ được dán chặt Diệp Thần, khả năng thật sự là kiếp trước nghiệt duyên a, lần trước tại Hương Sơn còn có Hải Thanh Hoa đảo ngươi tìm đến tỷ, tỷ đáy lòng đã cảm thấy ngươi là đáng yêu cậu con trai, cùng tỷ trước kia nhận thức cái kia một ít nam sinh cũng không giống nhau. Hôm nay gặp mặt, thì càng thêm, chỉ tiếc, chương 0729 chinh phục Mỹ phụ Mạc Vân Tuyết nhất. Mạc Vân Tuyết một tiếng ôn nhu thở dài, Diệp Thần càng là ảm đạm thất lạc. Cùng lúc đó, Diệp Thần không khỏi muốn cảm tạ tiểu cô Diệp Tâm Lam kéo lấy chính mình đi Hải Thanh Hoa đảo, nếu không hắn và Mạc Vân Tuyết căn bản liền nhận thức cơ hội đều không có. Nghĩ vậy, Diệp Thần trong não đột nhiên hiện ra mặt khác một cái nữ nhân thân ảnh. Thần tiên tỷ tỷ rốt cuộc là cái gì nhân? Trực giác nói cho hắn, thần tiên tỷ tỷ địa vị hẳn là so Mạc Vân Tuyết cao hơn rất nhiều. Có lẽ Mạc Vân Tuyết không tiện cầu thần tiên tỷ tỷ ra mặt, kia chính mình đâu này? Vạn nhất thần tiên tỷ tỷ mua chính mình sổ sách đâu này. Biết rõ là suy nghĩ lung tung, nhưng là Diệp Thần vẫn là muốn trào căn này cọng rơm, hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng Mạc Vân Tuyết cao như vậy quý mà quyến rũ đáng yêu nữ tử từ nay về sau thân hãm nhà tù. Hắn thăm dò hỏi tỷ, lần trước cái kia thác ngươi giúp ta người, có thể hay không đến giúp ngươi thì sao? Mạc Vân Tuyết nhíu nhíu lông mày người kia, tại sao phải giúp ta? Diệp Thần sừng sốt một chút, vừa mới dấy lên hy vọng chi lửa lập tức bị tươi tắt, chẳng lẽ Mạc Vân Tuyết cùng thần tiên tỷ tỷ quan hệ cũng không hòa hợp. Hắn không khỏi thốt ra ta không biết, ta cũng không biết ai giúp ta đấy, ta cho là nàng cùng tỷ tỷ khẳng định rất quen thuộc. À, Mạc Vân Tuyết sừng sốt một chút, nguyên lai ngươi không biết ai giúp ngươi. Diệp Thần cũng không biết Mạc Vân Tuyết lời này phải chăng chuẩn xác, hắn biết là thần tiên tỷ tỷ giúp đỡ. Nhưng là thần tiên tỷ tỷ cho hắn xác thực người xa lạ. Rồi dám phía dưới, hắn mờ mịt gật gật đầu. Mạc Vân Tuyết nói này cũng là trách rồi, không nói gạt ngươi, là một cái Hải Nam thị thủ trưởng gọi điện thoại đã bị ta hỏi ngươi an toàn. Hắn không phải là chia quản chính pháp hệ thống, cùng ta chỉ có thể nói giao tình. Trước kia ta có chuyện đi tìm hắn giúp đỡ, cho nên cái kia điện thoại đánh nhau đến, ta rất sảng khoái mau liền đáp ứng. Thủ trưởng, Nam. Đây là Diệp Thần một mực hy vọng cởi bỏ đáp án, nhưng là chân tướng đến lúc đó, hắn lại vạn phần thất lạc. Đương nhiên là nam đó a, có thể có vài cái nữ thủ trưởng. Trừ bỏ Phượng gia vị nào? Mạc Vân Tuyết tiêu điểm tại cái khác địa phương thần, ngươi thật một điểm không biết. Ân. Diệp Thần lần này gật đầu hoàn toàn là thật, hắn thế nào nhận thức cái gì Hải Nam thị thủ trưởng? Mạc Vân Tuyết giúp đỡ phân tích có khả năng hay không là ngươi gia gia phái hệ người, nhân gia chú ý ngươi, giúp ngươi tìm người. Nếu Mạc Vân Tuyết cùng hắn không hiểu ra sao, Diệp Thần cũng sẽ không nguyện ý cầm lấy việc này phiền Mạc Vân Tuyết, tâm sự của nàng liền đủ nhiều rồi. Hắn gật đầu một cái nói này cũng là có khả năng, khiếm nhân gia lớn như vậy nhân tình, ta còn trông cậy vào có thể báo đáp đâu. Mạc Vân Tuyết cười khổ nói lớn như vậy người tình, tính là ngươi không nghĩ còn, nhân gia về sau cũng hướng ngươi đòi, khả năng nhân gia trước mắt tạm thời chưa dùng tới ngươi. Cho nên, trước không cần phải để ý đến. Diệp Thần phiền muộn gật đầu. Kỳ thật nội tâm của hắn hết sức rõ ràng thần tiên tỷ tỷ là đang tại báo đáp chính mình, bọn hắn ở giữa người tình khoản đã thanh toán xong rồi, cho nên mình và thần tiên tỷ tỷ không bao giờ nữa sẽ có gặp lại khả năng. Tính là hắn cuốn lấy Mạc Vân Tuyết đem kia Hải Nam thị thủ trưởng tên nói cho mình cũng là phí công, mình có thể cùng thủ trưởng nói chuyện sao? Tính là thông qua lão gia từ Diệp Chấn Hoa nói chuyện rồi, nơi nào lại nói cho chính mình thần tiên tỷ tỷ sự tình. Đầu tiên là Mạc Vân Tuyết. Sau đó là thần tiên tỷ tỷ manh mối hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Giống như nhân thế ở giữa tốt đẹp nhất toàn bộ, cũng chỉ là lưu cấp chính mình vội vàng thoáng nhìn, sau đó liền vĩnh viễn trôi đi. Một khi đã như vậy, làm gì làm chính mình nhìn đến này thoáng nhìn đâu này. Diệp Thần quả thực cảm thấy nhân sinh vô sanh ý, thấy hắn buồn bã ỉu xìu, Mạc Vân Tuyết giống một cái mèo giống nhau tại trong ngực hắn chấn động, làm sao vậy? Bảo bối. Không có gì. Chính là luyến tiếc. Diệp Thần ăn ngay nói thật. Ngốc bảo bối. Mạc Vân Tuyết mở ra cánh tay, ngọt ngào tại Diệp Thần môi dâng hương một ngụm, nói thật, tỷ tỷ thực cảm tạ cái kia giúp ngươi người. Ta cũng vậy, bất quá nếu thượng thiên sớm một chút để ta nhận thức tỷ tỷ thì tốt hơn. Diệp Thần vẫn là không ngăn được tiếc nuối. Mạc Vân Tuyết lắc lắc đầu, đứa ngốc, như vậy không hẳn là tốt rồi. Kỳ thật, tỷ tỷ đã sớm nhận thức ba mẹ ngươi. Ngươi lúc nhỏ cũng là gặp qua ngươi, xác thực nói, ngươi nên gọi A-di của ta mới đúng, A-di cũng không nghĩ yêu thích một cái tuổi tác theo ta còn không sai biệt lắm tiểu gia hỏa. Ta không hy vọng xa vời A-di yêu ta chính là hy vọng có cơ hội yêu A-di. Diệp Thần nói ra lời tâm huyết. Tiểu đứa ngốc, Mạc Vân Tuyết ấm áp ôm Diệp Thần, đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi vòng tại hắn trên người, ẩm ướt trượt trượt hạ thân cỏ tại Diệp Thần bụng phía trên. Nếu luyến tiếc tỷ tỷ, vậy lại cho tỷ tỷ chừa chút kỷ niệm thôi. Ân. Cấp Mạc Vân Tuyết ấm áp bộ phận sinh dục nhất ma sát, Diệp Thần dương vật dần dần thức tỉnh, thân thể độ nhạy cảm cũng khôi phục. A, trứng thối, lại cứng, a. Mạc Vân Tuyết đầy mặt sinh xuân, ngửa đầu hôn Diệp Thần một ngụm, nũng nịu nói bảo bối, tỷ tỷ lần này đặc biệt phê chuẩn ngươi tại phía trên. Tạ nương nương ân điển. Diệp Thần nói xoay người cưỡi ở Mạc Vân Tuyết trên người, to lớn dương vật thẳng đến Mạc Vân Tuyết kia hồng tiên tiên, ẩm ướt ngượng ngùng xinh đẹp âm hộ đi qua. Lỗ lồn ướt sũng, dâm thủy tràn lan, nước tràn thành lũ, nghĩ đến đêm nay bị Diệp Diệu Dương Lạc Tuyết con trai bảo bối như thế yêu yêu, sớm làm Mạc Vân Tuyết thân thể trở nên mẫn cảm cùng hưng phấn. Đương Diệp Thần dương vật đụng chạm Mạc Vân Tuyết trắng mịn môi âm hộ thời điểm, Mạc Vân Tuyết hô hấp rõ ràng dồn dập tăng thêm. Hai má đột nhiên trở nên đỏ mặt nóng lên. Ấm áp mà nhanh đến, như nho Mạc Vân Tuyết anh đào miệng nhỏ, đương dương vật tiến vào thời điểm, Mạc Vân Tuyết đầu mạnh mẽ ngửa ra sau, chiếc cằm thon nhếch lên đến, một tiếng tiên nhạc theo nàng trong miệng thốt ra. A, ân, chiếm giữ thỏa mãn tràn ngập tâm linh của hắn, sinh mệnh ý nghĩa lại lần nữa trở lại thân thể hắn, hắn đang có cảm quan đều dừng lại tại cái đó cùng Mạc Vân Tuyết chặt chẽ chỗ giáp nhau. Lĩnh hội nàng ấm áp, nàng mềm mại, nàng trắng mịn, nàng ướt sũng. A, ân, a, ừ, ân, nha, nga nha, tốt, thật thoải mái, a. Tùy theo hắn quất cắm, Mạc Vân Tuyết dâm thủy tùy ý chảy ra, dừng ở hắn nhanh thác nàng mông mập tay phía trên, mặt nàng biểu cảm tràn ngập ngọt ngào, lại mang theo một tia thống khổ, hơi nhíu lông mày, hơi hơi mở ra miệng nhỏ, còn có như tiên nhạc ân a âm thanh. hắn phát hiện trên giường Mạc Vân Tuyết so ngày xưa hiên ngang tư thế oai hùng thời điểm đẹp hơn, càng làm người ta có chinh phục dục vọng. Theo Hải Thanh Hoa Đảo lãnh diễm uy nghiêm, hôm nay trong điện thoại thân thiết, mới gặp khi cao ngạo, rồi đến hiện tại yêu diễm, Mạc Vân Tuyết quả thực chính là một cái xinh đẹp thục phụ hoàn mỹ mẫu mực. Hắn rút tay ra, dùng miệng liếm liếm trên tay Mạc Vân Tuyết dâm thủy, Mạc Vân Tuyết lại duỗi tay muốn đẩy ra tay hắn, ý đồ ngăn cản hành động của hắn. Nàng trắng nõn trắng đẹp cánh tay vô lực mà suy yếu, không đủ để ngăn cản hắn, đầu lưỡi của hắn thành công thưởng thức được Mạc Vân Tuyết mang theo thanh tưởi khí tức dâm thủy. Thơm quá, rất ngọt, ta yêu ngươi, Mạc Vân Tuyết A-di. Hưng phấn đến trình độ cực cao, hắn không cẩn thận hô lên dưới đáy lòng hò hét vô số lần tên, loại này trình độ cực cao tính phấn làm hắn phía dưới động tác càng thêm cuồng liệt. Hắn không biết Mạc Vân Tuyết có nghe hay không thấy hắn đối với nàng xưng hô thay đổi. Tại hắn bạo phong nhanh mưa vậy quất cắm phía dưới, nàng liền hướng bão táp chung nhất thuyền lá lênh đênh, chỉ có thể theo gió phiêu diêu, không thể tự hỏi. Hắn quỳ, đem Mạc Vân Tuyết màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân trụm lại, giơ lên thật cao, hai tay gắt gao vòng tại nàng đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng ôn nhu bắp chân ở giữa. Hắn khuôn mặt tắc kề sát tại nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi. Bởi vì màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân trụm lại quan hệ, Mạc Vân Tuyết lỗ lồn trở nên càng thêm chặt khít, hắn mỗi một lần xuyên đâm cho nàng mang đến cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt. Mạc Vân Tuyết lông mày nhăn càng trở lên lợi hại, trong miệng rên gì cũng càng trở lên lớn tiếng. A, số tiểu tử, a, ngươi, ngươi thật biết chơi, a, ngươi, ngươi cái xác tiểu quỷ, a, ngươi, ngươi địt được a di mạnh khỏe thoải mái. A, tốt, thật lớn dương vật, a, ngươi, ngươi địt chết a di quên đi a, ừ. Nàng hai tay thẳng tắp về phía trước đưa lấy, muốn bắt lấy cái gì, lại cái gì cũng bắt không được, cuối cùng vô lực ngã sấp xuống ở trên giường. Hắn đã bất chấp rất nhiều, hắn muốn phóng ra, hắn muốn hỏng mất, hắn muốn tại hắn tha thiết ước mơ gợi cảm nữ thần bắn ra hắn đang có toàn bộ. Hắn mồ hôi từng giọt, từng viên, theo trán, theo cổ, theo ngực. Theo thân thể hắn từng cái bộ vị dày đặc ma ma thấm ra đến, phảng phất là nổ lớn khúc nhạc dạo. Hai tay hắn nắm chặt Mạc Vân Tuyết gợi cảm lịch sự tao nhã mắt cá chân, đem nàng kia thon dài mà trắng đẹp màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thật to tách ra, để làm cho dương vật của hắn có thể càng thêm xâm nhập va chạm. Một chút, hai cái, khi hắn mồ hôi rơi tại Mạc Vân Tuyết tuyết trắng, tinh tế phần bụng mỹ thịt thời điểm. Dương vật của hắn đã ở nàng tối dâm mỹ lỗ lồn chỗ sâu oanh kích. Sung sướng điện lưu tại toàn thân hắn tán loạn, hắn không biết mệt mỏi qua lại va chạm, tính toán đem mỗi một tích khả năng mầm mống đều bắn vào Mạc Vân Tuyết thân thể chỗ sâu, một loại làm chính mình tương lai tại Mạc Vân Tuyết thân thể nội sinh cộng nha bản năng làm hắn cố gắng xông pha, hoàn toàn không có suy nghĩ loại hy vọng này nhưng thật ra là một loại hy vọng xa vời, thậm chí liền hy vọng xa vời đều tính không lên, chính là không nghĩ. A, ừ, ngươi, ngươi nhẹ chút a, ừ, ngươi, ngươi địt lạn a di huyệt dâm nữa à, ừ, a, ngươi, ngươi đừng địt như vậy nặng a, ân ân ân, ngươi, ngươi đại dương vật làm a di mạnh khỏe thoải mái, rất tuyệt, a, đây là hắn không thể tưởng được, hắn lúc này, đã mất lý trí, hoàn toàn bị cao trào tràn ngập, đầu óc tràn đầy đối với Mạc Vân Tuyết thân thể chiếm giữ vô cùng vui thích. Mãnh liệt tấn công làm Mạc Vân Tuyết sớm sụi lơ không chịu nổi, hồng nhạt sắc sáng mềm tóc dài có vài dán tại khóe miệng, mặt khác vài khoát lên trán, giống như quán đêm kịch liệt vũ đạo sau phong trần diễm nữ. Nàng tiếng rên gì cũng biến thành thực mỏng manh, liền tượng một cái mau tắt thở bệnh nhân. Chỉ có phía dưới dâm mỹ lỗ lồn co lại đại biểu nàng sinh lực cùng dâm đãng, Mạc Vân Tuyết cao trào rất cao thực dài rằng giặc, trắng nõn ngấy đậm đặc phân bí vật dính đầy hắn dương vật hạ bộ. A, ô ô, ngươi, ngươi thật ác độc tâm a. A, ngươi, ngươi địt chết ta. A, ừ, e hèm, ngươi, ngươi chậm một chút a. Ừ. Khi hắn tình trạng kiệt sức ngã vào nàng thân thể mềm mại thượng thời điểm, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được nàng lỗ lồn co lại cùng nhúc nhích. Mạc Vân Tuyết lông mày thư giãn ra, cả người liền tượng một bãi trắng nõn mềm mại mỹ thịt, trừ bỏ hô hấp, không có cái khác phản ứng. Cánh tay cũng nhuyễn sụp đỏ rải rác tại trên giường. Hắn dùng tay vuốt ve một chút Mạc Vân Tuyết khuôn mặt, tùy theo tay hắn thế,